Định Châu Nam cửa thành, chòi canh. Một tòa lầu cát, lấy đồng thau tạo thành. Bốn mặt tường thành trên quấn đầy dây đồng cột sắt, cuối cùng liên tiếp đến này tòa đồng lâu bên trên. Vũ Văn Thiên Lộc tôn sùng Đông Hán những năm cuối Tào Mạnh Đức, cho nên đem này tòa đồng lâu mệnh danh vì Đồng Tức Thai. Bất quá, hắn thi công Đồng Tức Thai, cũng không phải là vì giống Tào Tháo như vậy khóa nhị tiểu, mà là vì giám sát cùng để phòng Định Châu thành, thậm chí cả tòa thiên hạ người tu hành. Vậy nguyên nhân chính là như thế, năm đó Vượng Tài đi đến Định Châu thành, thấy được rồi này tòa Đồng Tức Thai, lựa chọn rồi không vào thành. Đồng Tức Thai trong, có một tòa bức tượng, ước một trượng lớn nhỏ, phía trên là một bộ Đại Minh Sơn Hà địa đồ. Địa đồ bên trên, có một ít mảnh nhỏ xanh, vàng, đỏ điểm tại không ngừng lấp lóe. Bức tường lấy cẩm thạch chỗ xê, như Tiêu Kim diễn ở đây, chắc chắn sẽ kinh hô. Đây cơ hồ là Sơn Hà khí vận đồ phiên bản, mà kia lít nha lít nhít lấp lóe nhỏ điểm, chính đại biểu cho thiên hạ người tu hành. Vũ Văn Thiên Lộc đứng ở bức tường trước. Vũ Văn Sương đi đến phía sau hắn, vậy cùng một chỗ nhìn lấy bức tường, nàng nói, phụ thân, cũng không có Đông Phương Loan Loan tung tích. Trước đó nàng nếm qua một lần thua thiệt, bị đại trận bắt được hành tung, bây giờ đã nhưng nàng biết rõ tòa đại trận này, tất nhiên sẽ ẩn nấp cảnh giới tu vi. Muốn ở Định Châu thành trong tìm tới nàng, tuyệt không phải dễ chuyện. Chỉ tiếc này tòa bức tường quá nhỏ, coi như nàng ở Định Châu thành trong lộ ra chân ngựa, cũng chỉ có thể phán đoán nàng đại khái phương vị, trước đó là bởi vì một vào thành, bọn hắn liền nhìn chằm chằm rồi nàng, hiện tại nàng giấu đến chỗ tối, còn muốn tìm nàng, liền không có đơn giản như vậy. Vũ Văn Thiên Lộc lại nói, lần trước Cực Nhạc Thảo chi chuyện, kém chút đánh rồi chúng ta trở tay không kịp, lần này Vương Bán Tiên ra tay, tất đến có chuẩn bị, chỉ là chúng ta ở ngoài sáng, bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó, muốn cùng bọn hắn đấu trí đấu dũng, sợ là muốn phí chút công phu. Đáng tiếc, có chiêu hồn phiên ở, nay tòa Đồng Tức Thai, vẫn là không cách nào bắt được hành tung của hắn. Vũ Văn Sương hỏi, vì sao không phát hiện được Tiêu đại ca tồn tại? Vũ Văn Thiên Lộc nói, hắn phương pháp tu hành, cùng chúng ta thường nhân khác biệt, sử dụng huyền lực không cách nào bị đại trận cảm ứng. Càng huống chi hắn sớm đã nhảy ra ba cảnh bên ngoài, không nhận thiên đạo khống chế, đại trận không thể nhận ra cảm giác đến hắn rất bình thường. Bất quá, từ chân nguyên ba động tình huống đến phỏng đoán, hắn lần gần đây nhất xuất hiện, có lẽ là ở Thục Trung. Thục Trung? Không sai. Vũ Văn Thiên Lộc nói, hắn huyền lực điều động chân nguyên phương pháp, lại cố định hình thức, bất quá, đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Lúc này, chợt thấy bức tường bên trên, giữa thiên địa chân nguyên cấp tốc lưu động, mặc dù không nhìn thấy có người dấu vết, nhưng chân nguyên lưu động tốc độ tuyệt không phải bình thường, chỉ có ba cảnh bên ngoài người mới có thể trong nháy mắt tụ tập nhiều như vậy dày đặc chân nguyên. Vũ Văn Thiên Lộc nhìn lấy địa đồ, kinh hô nói, Vương Bán Tiên đi rồi Triều Diều Sơn. Chương 511, việc đã qua. Mặc dù biết rõ Tiêu Kim Diễn chuyến này ra cửa là vì đối phó Vương Bán Tiên, nhưng khi biết được Vương Bán Tiên khởi hành tiến đến Triều Diều Sơn, thậm chí ngay cả ẩn nấp công phu đều chẳng muốn làm thời điểm, Vũ Văn Sương vậy đoán được Tiêu Kim Diễn giờ này khắc này ngay tại Triều Diều Sơn bên trong, không khỏi vì Tiêu Kim Diễn lau một vệt mồ hôi. Cái này thiên hạ, trừ rồi Thư Kiếm Sơn trên vị kia kiếm tu, Triệu Lan Giang cùng Lý Khuynh Thành, có thể đối Vương Bán Tiên cấu thành uy hiếp, chỉ có Tiêu Kim Diễn. Thiên đạo buông xuống về sau, Vượng Tài trọng thương Vương Bán Tiên về sau, từ cái này đại lục bên trên biến mất, Triệu Lan Giang cùng Lý Khuynh Thành, một cái ở ẩn dương thành khốn tại thế tục chi chuyện, một cái ẩn cư giang hồ. Đối Vương Bán Tiên kế hoạch cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nếu bàn về chân thực chiến lực, Vương Bán Tiên so Tiêu, Triệu, Lý ba người muốn cao hơn nửa ngăn. Vũ Văn Thiên Lục nói, không cần lo lắng, làm tốt phần trong chi chuyện. Hắn quay qua đầu, nhìn lấy nữ nhi nói, Định Châu gạo phô kia một sợi dây, cũng nên thu lại rồi. Vũ Văn Sương hỏi, ngươi nói mấy cái kia lai lịch không rõ cao thủ. Vũ Văn Thiên Lục gật đầu, bọn hắn một vào thành, liền cùng năm đó tu này tòa thành tường người bốn phía tìm hiểu tin tức. Lại không biết những này công tượng đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ người. Trọng yếu như vậy một tòa đại trận, ta như thế nào lại để bí mật của nó bại lộ cho người ngoài? Sương Nhi, ngươi dẫn theo bị một người, tối nay đột tập gạo phô. Vũ Văn Sương lại hỏi, kia nguồn nước chi chuyện? Coi như bọn hắn muốn đối nguồn nước động thủ, lấy Vương Bán Tiên tính cách, hắn hành sự cho tới bây giờ đều là có lưu chuẩn bị ở sau. Đông Phương Loan Loan lưu lại rõ ràng như vậy đầu mối cho chúng ta, quá mức tại tận lực, cho nên ta suy đoán. Vương Bán Tiên nhu đồ, cũng không phải là ô nhiễm nội thành nguồn nước, mà mục đích thực sự, có lẽ chính là chỗ này. Định Châu Đại Trận. Chúng ta xây Định Châu Đại Trận, vì phải là để phòng thiên đạo buông xuống, đối Vương Bán Tiên kế hoạch cũng không có uy hiếp, hắn vì sao muốn đối phó Định Châu Đại Trận. Vũ Văn Thiên Lục nói, chỉ sợ chỉ có Vương Bán Tiên mới biết rõ đáp án. Triều Diêu Sơn. Rừng sâu núi thẳm chỗ sâu, truyền đến từng đợt sói tru tiếng. Bốn phía đàn sói tràn đầy cảnh giác, dần dần hướng Lữ công tử này bên xúm lại tới đây. Gặp nguy hiểm tới gần. Những này sói trắng thân hình to lớn, mà lại đã ăn Lữ công tử ban thưởng giã quả về sau, trở nên hung tàn vô cùng, bình thường chi huyền cao thủ, cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Nhưng nhìn bọn chúng lại toàn thân run rẩy, hiển nhiên xông vào bọn chúng lãnh địa người, để bọn hắn rất là kiêng kỵ. Phanh phanh. Mấy cỗ xác sói bị đánh bay. Vương Ban Tiên vẫn như cũ phá áo nát bảo, tay nâng chiêu hồn phiên, hướng Tiêu Kim Diễn cùng Lữ công tử này bên đi tới. Hắn nhìn thấy trên đất giã quả, quái lạ nói, xích châu quả. Tiểu tử ngươi cũng rất hiểu được hưởng thụ. Dứt lời, cầm lên một cái, cũng không lau, trực tiếp đưa vào trong miệng, cắn rồi một ngụm. Phúc! Làm sao vị đạo không đúng? Tiêu Kim Diễn nói, tiền bối, này chỉ trái cây, trước đây không lâu bị sói nước tiểu ngâm rồi. Ta còn không có làm được đến nhắc nhở, ngươi liền ăn rồi. Vương Ban Tiên phi phi nôn rồi mấy ngụm nước miếng, lại muốn đi chuẩn bị cầm nước uống, Tiêu Kim Diễn ngay cả ngăn trở rừng, cũng đã đến không kịp. Phúc! Đây là thứ đồ gì đây? Vương Bán Tiên giận nói. Tiêu Kim Diễn một mặt bất đắc dĩ, đây là ngâm rồi trái cây sói nước tiểu. Nơi này đến rồi buổi tối, con muỗi lớn nhiều, ta làm rồi chút sói nước tiểu, vẩy vào bốn phía vì xua tàn con muỗi. Không nghĩ, bị tiền bối lầm uống. Làm sao không nói sớm? Ngươi vậy không có hỏi a? Vương Bán Tiên lại mang tới sơn tuyển, xúc xúc miệng, trong bụng phiền muộn chi ý mới diệt đi. Hắn nhìn rồi thoáng qua Lữ công tử, đưa tay đi sờ nó lưng trên vảy đen, nói, tiểu gia hỏa. Mấy năm không thấy, bộ dáng cũng thay đổi. Lữ công tử nằm trên mặt đất trên, không nhúc nhích, mặc dù nó cũng coi như thần thú, nhưng nội tâm đối cái này không thế nào nghiêm chỉnh lao ra hỏa, có một loại trời sinh ý sợ. Hắn nhìn quanh bốn phía, thấy nơi đây rừng rậm rạp mọc thành bụi, hoàn cảnh tốt đẹp, cười một tiếng, đối Tiêu Kim Diễn nói, tiểu tử ngươi rất biết chọn địa phương, nơi này phong thủy không sai. Tiêu Kim Diễn cười nói, cố ý vì tiền bối chuẩn bị, ngươi ưa thích là được. Vương Ban Tiên sững sờ, chợt tức cười nói, nghĩ không ra lâu như vậy không thấy, còn là một bộ không biết sống chết bộ dáng. Hắn ngồi xuống, lấy ra đêm qua ăn thừa thịt thỏ, vừa ăn bên nói, đêm qua đến rồi thục trùng, liền thu đến rồi bạch trà cùng bảo lộ tin tức, chạy suốt đêm tới, liền cơm đều không có làm được đến ăn, cho ta ăn trên hai cái. Đã ăn xong, tốt tiễn ngươi lên đường. Tiêu Kim Diễn nói, ừm, không làm quỷ chết đói. Vương Ban Tiên không để ý tới hắn, thuần thục, đem thịt thỏ ăn sạch sẽ, xương cốt ném đầy đất đều là. Vương Ban Tiên ở một cái, ngươi biết rõ ta tới mục đích, chúng ta tới thật tốt nói chuyện. Tiết Trường đưa cho ngươi Thiên Tuyệt Đan vô dụng. Vương Ban Tiên mắng, tiểu tử kia bất quá là cái khôi lỗi, đầu thiếu gân, bị ta thịt rồi. Khôi lỗi. Mặc dù không biết rõ Vương Ban Tiên ý tứ, nhưng Tiêu Kim Diễn vậy đoán được, hắn dùng rồi một loại nào đó biện pháp, để Tiết Trường khởi tử hồi sinh, bây giờ nghe nói hắn lại chết đi tin tức, vậy nhẹ nhàng thở ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Vương Ban Tiên, trong khoảng thời gian này vì ứng phó hắn đến, hắn không ngừng điều chỉnh trạng thái, làm tốt rồi đập nồi dìm thuyền chuẩn bị, nhưng lần nữa gặp được hắn, hắn lại cùng chính mình kéo việc nhà, tựa hồ lại về đến rất nhiều năm lúc trước dạng. Trừ rồi Lý Thuần Thiết, Vương Ban Tiên là Tiêu Kim Diễn kính trọng nhất trưởng bối. Đánh hắn còn bé lên, hàng năm Vương Ban Tiên đều trở về kinh thành nhìn hắn, cho hắn mang về các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Xuất sư về sau, một già một trẻ, đã từng du lịch giang hồ, trêu tức nhân gian, lao không đứng đắn, nhỏ không đáng tin cậy. Hai người trong giang hồ bên trong đã làm nhiều lần hoang đường chuyện, chỉ là không có nghĩ đến, kết quả là, hai người cuối cùng đứng ở mặt đối lập. Nhàn thoại nói xong, Tiêu Kim Diễn nói, cơm vậy ăn rồi, chúng ta động thủ đi. Nói câu nói này lúc, Tiêu Kim Diễn trong lòng vô cùng yên tĩnh, liền như chúng ta uống rượu à, chúng ta lên đường đi một dạng, không có chút nào gợn sóng. Vương Ban Tiên kinh ngạc nói, động thủ. Tại sao phải động thủ? Chẳng lẽ ngươi không phải vì Thiên Tuyệt Đan mà đến? Vương Ban Tiên nói, ta là vì Thiên Tuyệt Đan mà đến, nhưng ta cũng không có muốn động thủ. Nghe được câu này, Tiêu Kim Diễn một đầu sương mù, hẳn là ngươi cho rằng ta sẽ đem Thiên Tuyệt Đan tùy tiện cho ngươi. Vương Ban Tiên ha ha cười to, ta dùng rồi nửa năm công phu, sáng lập Cực Lạc Thần Giáo, nghiên cứu ra Cực Nhạc Đan, Cực Lạc Hoàn, lại đem ngươi đánh tạo thành Cực Nhạc Thần, còn có bây giờ này một hạt Thiên Tuyệt Đan, cũng là vì ngươi à. Cái gì? Vì ta? Vương Ban Tiên lật một cái xem thường, ngươi nghĩ sao? Hắn chậm rãi nói, nếu không phải như thế, hơn 20 năm qua, ta cũng không cần như thế phí hết tâm tư bảo hộ ngươi, để ngươi từ một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, thành dài làm một cái ba cảnh bên ngoài cao thủ tuyệt thế. Nếu không phải như thế, năm đó ta cũng không cần bước lên bị Thư Kiếm Sơn đuổi giết nguy hiểm, đem ngươi từ Thư Kiếm Sơn trên trộm. Không, là ôm xuống núi. Tiêu Kim Diễn trong lòng giật mình. Thư Kiếm Sơn. Ôm xuống núi. Tiêu Kim Diễn thân thế, lúc trước từ Vũ Văn Thiên Lộc cùng Lý Thuần Thiết trong miệng, cũng nghe đã đến một chút mánh khỏe. Ở Định Châu Thành, hắn vậy sẽ từ Kim Lăng Thành Hoàng Cung trong trộm ra đồ vật cho Vũ Văn Thiên Lộc nhìn, nhưng Thủy Chung không giải được cái kia câu đố. Tiêu liền Tiêu Kim Diễn đối những thuyết pháp này, cũng là nửa tin nửa ngờ, bây giờ nghe được Lý Thuần Thiết chính miệng thừa nhận, hắn vẫn là không nhịn được kinh hô lên. Tiêu Kim Diễn nói, ta vẫn như cũ không hiểu rõ. Vương Ban Tiên nói, ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao ngươi huyền lực, ở cái này thế gian độc nhất vô nhị. Tiêu Kim Diễn lung lay đầu. Vương Ban Tiên hít một tiếng, xem ra, những năm gần đây, Lý Thuần Thiết cũng không có nói thật với ngươi. Chiêu Diêu Sơn mô đất bên trên, Vương Ban Tiên đem năm đó chi chuyện từng cái nói ra. Hơn 20 năm trước, còn là Ung Vương Chu lập nghiệp, dẫn đầu trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ công đánh Thư Kiếm Sơn, danh nghĩa trên sư xuất có tiếng, vì cái gì dám chó thiên hạ Thái Bình, thực tế trên, thì là Chu lập nghiệp hướng Thư Kiếm Sơn từ tôn thiên đạo một lần hiến tế. Lúc kia, Thư Kiếm Sơn là thần bí thần thánh chi sơn, nghe nói mặt trong có chi cao vô thượng võ học bí tịch, võ kinh. Nó ở đại lục vùng cực nam, cho tới bây giờ không có người đi qua nơi đó, chúng ta một chuyến hơn trăm người, thuê một chiếc thuyền. Từ Nam Hải một cái gọi vọt mù chấn nhỏ xuất phát, tìm rồi cái dẫn đường, một đường hướng Nam. Một đội người trong, ta cùng Lý Thuần Thiết, Vũ Văn Thiên Lộc chính là 3-40 tuổi quan cảnh, mới vào thông tượng cảnh, những người còn lại cũng đều là trên giang hồ thành danh đã lâu đỉnh tiêm cao thủ, khí thế do chạy, mà Ung Vương Chu lập nghiệp, thì có ý định khác. Hắn là hoàng thất người, đã sớm có tâm làm loạn, nghĩ muốn thông qua đạp lên Thư Kiếm Sơn, đến chứng minh chính mình mới thật sự là thiên bằng người. Chúng ta một đường trên chuyện trò vui vẻ. Thương nghị đến rồi Thư Kiếm Sơn về sau, một đường giết lên núi đi, sau đó chiếm lấy võ kinh, tương lai xây dựng bất thế công lao sự nghiệp. Nhưng mà, sự thực cũng không như chúng ta tưởng tượng thuận lợi như vậy. Vương Ban Tiên rơi vào rồi hồi ức bên trong, chúng ta thuyền đi rồi hơn 20 ngày, Thư Kiếm Sơn nhìn như liền tại không xa nơi, nhưng vô luận chúng ta làm sao lái thuyền, thủy chung không cách nào tới gần, liền tốt giống gặp được rồi một loại nào đó bình chướng một dạng, tựa hồ có một loại nào đó cấm chế. Đem Thư Kiếm Sơn cùng biển cả cách biệt. Lúc đó, có ít người tâm lý đã sụp đổ, bọn hắn quyết định muốn quay trở lại, nhưng Chu lập nghiệp lại phảng phất quyết tâm mở dạng, lần lượt sai người hướng Thư Kiếm Sơn dựa sát vào. Ban ngày, Thư Kiếm Sơn gần trong gang tấc, buổi tối tỉnh lại sau giấc ngủ, phảng phất lại tại phía xa thiên bên. Càng làm cho người ta kinh khủng là, vừa đến ban đêm, biển cả bên trong tựa hồ có một loại thanh âm kỳ quái đang kêu gọi chúng ta, loại kia âm thanh, 10 phần chói tai, nhưng lại để người mê muội. Có ít người, sau khi nghe, khoa tay múa chân, càng nghiêm trọng người, toàn bộ người tựa hồ mê muội một dạng, phát ra tê tâm liệt phế gầm rú tiếng. Ở dưới núi xoay 5-6 ngày, bắt đầu có người nổi điên, làm ra các loại tự mình hại mình cử động. Lại qua rồi 2 ngày, không ngừng có người tự sát, có ít người điên dại thời điểm, dùng đao tại cổ tay, cổ chân, cổ họng trên tự mình hại mình, trạng thái 10 phần kinh khủng. Một loại kinh khủng bầu không khí, ở thuyền trên lan tràn, mà Chu lập nghiệp tựa hồ không hề bị lay động. Càng phát tin tưởng vững chắc, đây bất quá là thần chi đối với hắn một loại khảo nghiệm. Cứ như vậy, chúng ta ở thuyền trên phiêu đãng sắp gần một tháng, đồ ăn, nhặt nước vậy dùng 7-8 phần, liền có thể hay không kiên trì trở về, cũng không thể bảo đảm. Rốt cục, Chu lập nghiệp giao động rồi, hắn quyết định đường về. Nhưng mà, ở đường về thời điểm, chúng ta lại lâm vào loại này khốn cảnh bên trong, đi rồi 2 ngày, phát hiện ở nguyên nơi đi vòng mèo, mà đồ ăn cùng nước, vậy cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Chúng ta cơ hồ đều tuyệt vọng rồi. Lúc này, Chu lập nghiệp làm ra một cái làm người sợ run quyết định. Hơn 20 năm trước, Chu lập nghiệp trên Thư Kiếm Sơn chi chuyện, hắn mơ hồ nghe Lý Thuần Thiết bọn hắn nói qua, nhưng chưa bao giờ có người giống Vương Bán Tiên nói như vậy như thế kỹ càng. Hắn hỏi đường, cái gì quyết định? Vương Bán Tiên trên mặt lộ ra một luồng hối hận chi sắc, hắn lại nói, bởi vì vật tư thiếu, như tiếp tục như vậy, chỉ sợ không chờ bọn họ về đến hoặc ngủ, tất cả mọi người chết ở thuyền trên. Chu lập nghiệp quyết định, chỉ lưu xuống 20 người đường về. Những người khác đâu? Trừ rồi 10 cái tự sát người, những người còn lại muốn mặt gần sống chết lựa chọn, làm Chu lập nghiệp tuyên bố quyết định này thời điểm, cả con thuyền người đều điên lên rồi. Vì một cái mạng sống danh lạch, bọn hắn bắt đầu tàn sát lẫn nhau, từ rạng sáng giết tới trạng vạng tối, một chiếc màu đen thuyền, đến rồi trạng vạng tối lúc, nhuộn thành rồi một mảnh. Tiêu Kim Diễn trong lòng kinh khởi ngập trời sóng lớn. Khó trách Lý Thuần Thiết. Vũ Văn Thiên Lộc bọn hắn cũng không muốn nói ra đoạn này việc đã qua. Người ở rơi vào tuyệt vọng thời điểm, một cái nhỏ không đủ nói chuyện, đều sẽ rơi vào điên cuồng. Càng huống chi, đây là sống chết tồn vong chi chuyện. Nhưng hắn lại cảm thấy kỳ quái, kia vì sao Chu lập nghiệp bình yên không có chuyện. Vương Ban Tiên cười lạnh nói, có Vũ Văn Thiên Lộc cùng Lý Thuần Thiết thủ tại hắn bên cạnh, còn có cái có thể su cắt tị hung đan thanh sinh, ai có thể gần được rồi hắn thân. Càng huống chi, hắn đắc vì vương gia, nếu là hắn xảy ra vấn đề, tương lai cả môn phái đều sẽ gặp phải liên lụy. Cho nên, hắn một mực rất an toàn. Rốt cục, đến rồi sau nửa đêm, giết chóc dần dần lắng xuống, trừ rồi người chèo thuyền, chiếc thuyền này trên chỉ còn lại có 20 người. Mà kia người chèo thuyền, vậy dọa đến mặt không còn chút máu, ngay cả lời đều sẽ không nói. Tiêu Kim Diễn nhẹ nhàng thở ra, cứ như vậy, các ngươi cũng không có trèo lên trên Thư Kiếm Sơn, mà là trở lại rồi. Vương Bán Tiên lạnh lùng nói, nếu là dạng này, thế gian này liền không có ngươi, cũng không có hắn cái gì chuyện rồi. Ngay tại chúng ta quyết định trở về thời điểm, bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, một trận báo táp hướng chúng ta dựa sát vào. Chương 512, Thiên Nhân. Vương Bán Tiên rơi vào rồi hồi ức bên trong, ta sống lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua như thế mãnh liệt báo táp. Mây đen ngay tại đỉnh đầu bên trên, đưa tay liền có thể chạm đến, sấm sét không ngừng bên tai bên cạnh vang lên, liền giống xé trời nứt đất một dạng. Ở thuyền trên thừa xuống hơn 20 người, đều là trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, nhưng ở đại tự nhiên trước mặt, ở thiên đạo trước mặt, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Biển cả liền như là sôi trào lên, bầu trời trong một mảnh đen kịt, từng cái sóng lớn hướng thuyền xoắn tới, mà bọn ta có thể làm chuyện chỉ có cầu nguyện. Người có thể tưởng tượng, một trận tàn nhẫn chém giết qua đi, những này sức cùng lực kiệt người ở bong thuyền trên ôm đầu khóc giống bộ dáng sao. Vương Ban Tiên nói đến đây lúc, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng chi sắc. Tiêu Kim Diễn hỏi, Chu Lập Nghiệp đâu? Ung Vương. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình chính là thiên bẩm người, đứng ở bong thuyền trên, hai tay nên đón sấm chớp mưa bão, may mắn là những kia sấm sét cũng không có một cái nào bổ tới hắn trên người. Chút can đảm này, ta vẫn là bội phục hắn. Vương Ban Tiên nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy nói, bao táp tiếp tục rồi suốt cả đêm. Rốt cục sau qua nửa đêm, chúng ta thấy được rồi một hòn đảo nhỏ, thuyền của chúng ta hướng hòn đảo về tới. Ngay tại lúc này, không gian bên trong một hồi xoay cong, toàn bộ thuyền trở nên phá thành mảnh nhỏ, mà bọn ta đều rơi vào rồi trong biển. Cũng may cách bờ biển tương đối gần, chúng ta phí sức hướng hòn đảo bơi đi. Trước hừng đông sáng, báo táp được rồi. Chúng ta kiểm kê nhân số, lại có mấy người ở báo táp bên trong mất tích, mà đến hòn đảo trên người, chỉ có 11 người. Ung Vương cùng Vũ Văn Thiên Lộc cũng không biết tung tích. Làm chúng ta ở đảo nhỏ trên tìm đồ ăn lúc, một tòa núi cao nguy nga, đống nhiên cao chót vót ở rồi chúng ta trước mắt. Tiêu Kim Diễn nói, Thư Kiếm Sơn. Đúng vậy. Vương Ban Tiên nói, trải qua trăm cây nghìn đắng, chúng ta rốt cục đến Thư Kiếm Sơn. Về sau mới biết rõ, nơi này là Thanh Loan Phong, hoa hương điệu tiếng nói, núi cao nước chảy, liền như nhân gian thịnh cảnh mở dạng, rất khó tin tưởng, đã trải qua rồi đêm qua dày vò, chúng ta có thể sống tiếp được. Nhưng mà... chúng ta đi kiếm không đến trên Thư Kiếm Sơn con đường, ở Thanh Loan Phong dưới sông sáo rồi hai ngày, hai tên người tu hành tìm tới chúng ta. Những người này, từng cái mặt mày xanh xao, khô gầy như củi, bên hông treo lấy một thanh kiếm. Kiếm tu. Đúng thế. Nhưng chúng ta đều cho rằng bọn họ chính là Thư Kiếm Sơn trên thần tiên, mà kia kiếm tu cũng biểu thị, bọn hắn phụng mệnh trước đến, vì đến Thư Kiếm Sơn trên người thụ đạo. Đám người đã sớm bị kiếm tu bày ra đến tu vi khiếp sợ không thôi, nghe được tin tức này. Tất cả mọi người nhảy cẫng không thôi, nhao nhao nguyện ý đầu nhập Thư Kiếm Sơn môn hạ, tưởng tượng lấy tương lai một ngày trở về Trung Nguyên, đem trở thành thiên hạ võ công mạnh nhất 10 đại cao thủ. Bọn hắn từng cái tiến vào tiên nhân động phủ, tiếp nhận tiên nhân phủ đỉnh. Ta cùng Lý Thuần Thiết xếp tại rồi cuối cùng, phía trước đi vào 8 người, cũng chưa hề đi ra, chúng ta cảm thấy rất kỳ quái. Đến phiên Đan Thanh Sinh lúc, hắn lại biểu thị, nam nhân đầu, nữ nhân chân sở không được, chẳng những không có phối hợp, ngược lại hướng tiên nhân khạc một bãi đàm. Nay dẫn tới tiên nhân giận dữ, liền muốn giận lây sang chúng ta. Chúng ta thấy thế, trốn rồi ra đến. Ta cùng Lý Thuần Thiết còn trách Đan Thanh Sinh chọc giận rồi tiên nhân, mất đi rồi trường sinh cơ hội, Đan Thanh Sinh lại không cho là đúng, nói hắn dự cảm đến động phủ bên trong có chuyện không tốt phát sinh. Lúc kia chúng ta đã bị trường sinh chi đạo che đậy, chuẩn bị ngày thứ hai đi cho tiên nhân xin lỗi, sau đó một lần nữa tiếp nhận phủ đỉnh chi đạo, cùng ngày buổi tối, chúng ta vụng trộm về đến rồi tiên nhân chỗ. Kết quả lại tại động phủ sau phát hiện rồi 8 người này. 8 người này trong, có 7N. Người không nhúc nhích, đã mất đi rồi tính mệnh, Lý Thuần Thiết tiến lên đụng một cái, bọn hắn liền biến thành cho bụi. Chỉ có một vị tuyển cơ đạo trưởng, hắn thoi thóp một hơi, nói cho chúng ta biết, cái gọi là tiên nhân phủ đỉnh, truyền thụ võ đạo, căn bản đều là giả. Mà những này Thư Kiếm Sơn trên kiếm tu, nghĩ muốn chính là bọn hắn cảnh giới tu vi, mà bọn hắn tu vi, đối Thư Kiếm Sơn thượng tiên người mà nói, là vị ngon nhất đồ ăn. Sau khi nói xong, tuyển cơ đạo trưởng liền chết. Ba người chúng ta sợ hãi cực rồi, chuẩn bị thoát đi này tòa đảo nhỏ. Thế nhưng là, vừa muốn rời đi, lại bị một tên kiếm tu phát giác. Hắn một đường đuổi giết chúng ta, cũng không nóng lòng giết chết chúng ta, liền giống mèo vờn chuột một dạng đùa bỡn chúng ta. Chúng ta trốn rồi một ngày một đêm, về đến rồi lúc trước biển bên, Đan Thanh Sinh dự đoán rồi rất nhiều khả năng, nhưng vô luận cái nào kết quả, chúng ta đều không thể trốn thoát bị giết vận mệnh. Cuối cùng, hắn chơi chán về sau, đem chúng ta dồn đến một chỗ ngóc ngách, nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, đỉnh núi bên trên rơi xuống một khối đá lớn, nện hướng về phía vị kia kiếm tu vung kiếm đi đánh hướng đá lớn, Lý Thuần Thiết nắm lấy cơ hội, dùng ra bình sinh sở học, một kiếm gọt rơi e giờ. Ý kia kiếm tu nửa cái đầu. Nói đến chỗ này, Vương Ban Tiên vẫn như cũ tràn đầy hồi hộp chi sắc, hắn lại nói, tuy nói này một kiếm có chút đánh lén thành phần, nhưng kiếm tu võ đạo đã là nhân gian đỉnh phong, lục thức phân biệt bắt phương, đối mặt chúng ta lúc, còn là chủ quan rồi. Lao Lý có thể giết chết dạng này một người, vậy đủ để nói khoác cả một đời rồi. Tiêu Kim Diễn nghe được sư huynh năm đó còn có này loại phong quang chi chuyện, nhưng lại chưa bao giờ nghe hắn đề cập qua. Hắn được chứng kiến kiếm tu thực lực, khi đó Lý Thuần Thiết mới bất quá là thông tượng cảnh, lấy thông tượng giết ba cảnh bên ngoài, tuy nói đánh úp, nhưng xác thực rồi không nổi. Nghĩ đến chỗ này lúc Lý Thuần Thiết đã chết đi, trong lòng không khỏi âu sầu. Bởi vì lúc đến thuyền đã tổn hại, ở chúng ta khổ vì không cách nào trở về thời điểm, Chu Lập Nghiệp cùng Vũ Văn Thiên Lộc xuất hiện ở trước mặt chúng ta, cùng bọn hắn cùng đi, còn có một tên áo gai kiếm tu, nghe Chu Lập Nghiệp nói, người này là Thư Kiếm Sơn đặc sứ, đến theo hắn vào nhân gian nhất thống đại nghiệp. Lúc đó, ta nhớ rõ, Vũ Văn Thiên Lộc sắc mặt rất khó nhìn. Chu Lập Nghiệp lại đầy mặt hưng phấn, hiển nhiên đạt được rồi Thư Kiếm Sơn trên hứa hẹn. Thừa dịp không có người lúc, ta đem còn lại người đều chết tin tức nói cho Vũ Văn Thiên Lộc, sắc mặt hắn xanh đen, nói đây đều là Ung Vương đưa cho Thư Kiếm Sơn lễ vật. Thư Kiếm Sơn đặc sứ nghĩ muốn giết chết chúng ta, cắn nuốt chúng ta tu vi, nhưng Ung Vương lại ngăn trở hắn. Bọn hắn chuẩn bị rồi một chiếc thuyền nhỏ, chuẩn bị trở về Trung Nguyên. Tâm ta trong sợ hãi, cũng không có đi theo mà đi, chỉ muốn chờ bọn hắn đi trước về sau, lại nghĩ biện pháp rời đi. Sau khi bọn hắn rời đi, ta lại tại trên đảo ở rồi mấy ngày, may mắn là, những kia kiếm tu cũng không có tìm được ta. Nói đến đây, Vương Ban Tiên trên mặt cũng có chút đắc ý chi sắc. Ở 3 ngày sau, ta làm rồi cây dừa làm rồi một chiếc giản dị bè gỗ, chuẩn bị rời đi thời điểm đợi. Chợt nghe Hải Nhi mà khóc nỉ non tiếng. Ta thuận tiếng tìm kiếm, ở một chỗ sơn động tròng, ta phát hiện rồi ngươi. Ta, Vương Ban Tiên chỗ thuật chi chuyện, sớm đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Khi hắn nói ra chính mình thân thế là đến từ Thư Kiếm Sơn thời điểm, Tiêu Kim Diễn vẫn như cũ nhịn không được há miệng kinh hô, người ý tứ là nói, ta lúc đầu cũng là Thư Kiếm Sơn trên người. Ta vậy như thế hoài nghi. Bất quá, Vương Ban Tiên chém giết vị kia kiếm tu lúc, máu của hắn đúng vậy, nhưng ta đâm rách ngươi ngón tay, phát hiện ngươi máu cùng thường nhân không khác. Kỳ quái là, ngươi vừa ra đời, trong cơ thể thì có một luồng như ẩn như hiện huyền lực, này không giống với trên giang hồ bất luận cái gì một phái tu hành pháp môn. Ta gặp ngươi tiểu tử dáng dấp vui người, thế là bắt đầu sinh rồi mang ngươi rời đi ý nghĩ. Đúng rồi, lúc đó tìm tới ngươi lúc, ngươi bên cạnh còn có một cái hộp. Vương Ban Tiên chỉ rồi chỉ hắn, chính là ngươi ở Kim Lăng Hoàng Cung bên trong tìm tới một cái kia. Tiêu Kim Diễn vào tay cái hộp kia về sau, tính toán vô số lần, chỉ là bộ dáng hình dạng có chút dị thường, cũng không phát hiện cái gì huyền diệu cơ quan. Nghe được Vương Ban Tiên nói như thế, hắn từ trong ngực lấy ra hộp, là cái này. Vương Ban Tiên gật gật đầu. Lúc kia màu sắc muốn sáng rõ một chút. Hắn nhận lấy, ở hộp trên loay hoay rồi một phen, trên mặt có chút kinh cực chi sắc, kỳ quái, lúc đó chính là như vậy làm, tại sao không có phản ứng? Cái gì phản ứng? Vương Ban Tiên nói, ngươi thân thế. Thân thế? Lúc tuổi nhỏ, hắn đã từng hỏi qua Lý Thuần Thiết, vì sao người khác đều có cha mẹ, duy chỉ có hắn không có, đợi chờ hắn là Lý Thuần Thiết côn bổng hầu hạ, dần già, hắn cũng lười phải đi hỏi, lười quan tâm tới. Về sau, Vũ Văn Thiên Lộc nói cho hắn biết, thân thế bí mật liền ẩn ở trong hoàng cung, nhưng mà làm cầm tới hộp lúc, hắn lại không có phát hiện, thế là có từ bỏ rồi. Mà trước mắt Vương Bán Tiên, là duy nhất thấy hộp mở ra người, cho nên lại câu lên rồi hắn lòng hiếu kỳ, trong hộp có cái gì? Không phải có cái gì. Vương Bán Tiên chỉ vào hộp trên một chỗ nhô lên, nói, năm đó, ta ép xuống cái này theo chụp sau, hộp trong toát ra một vị tiên nhân, hắn nói cho ta, cái này đại lục trên, trừ rồi chúng ta bên ngoài. Còn có 5 cái vị diện, mà hắn đến từ trong đó một cái, 500 năm trước, một trận chiến tranh quét sạch rồi bọn hắn nhân gian, Thư Kiếm Sơn trên cái gọi là Chí Tôn Thiên Đạo, kỳ thực chỉ là bại quân chi tướng, tu vi bị hao tổn, đối với người giữa cũng không có còn có lòng tốt, còn đem đối phó. Bọn hắn biện pháp nói cho ta. Cái gì biện pháp? Vương Ban Tiên chỉ rồi chỉ đất trên Chiêu Hồn Thiên, đây là năm đó bao ở người trên người kia mảnh vải. Chiêu Hồn Thiên? Không phải Càn Khôn Bát. Càn Khôn Bát bất quá chuyển di tầm mắt mọi người một cái ngụy trang mà thôi.

bị binh sĩ tiến lên kéo lấy rời nhà trong. Tình huống khẩn cấp. Bốn tòa thành cửa mở ra, nhưng bởi vì nhân số đông đảo thời gian eo hẹp bách, rất nhanh chỗ cửa thành liền chật ních rồi đám người. Căn bản không có người xếp hàng, tiểu liền duy trì trật tự định châu quân, đều bị tách ra đến các nơi, không thể ra sức. Rất nhanh, ác quỷ binh đã ở bên ngoài bảy dặm, mà chung quanh thôn xóm bách tính, mới tiến vào không đủ vài người. Dựa theo cái này tốc độ, chỉ sợ có một năm mới họ đem không cách nào vào thành. Vũ Văn Thiên Lộc đứng ở đồng tức thai trước, nhìn chăm chú lên nơi xa ác quỷ binh. Tôn Thành Chủ nói, đại đô đốc, tình huống sợ là không ổn. 5.000 định châu quân vây ở nội thành, bách tính tràn vào lại ngăn chặn rồi cửa thành, cả tòa thành trì mặt gần mất khống chế, muốn đem bọn hắn điều ra ngoài thành, tuyệt không phải dễ chuyện. Tôn Thành Chủ nói, thuộc hạ thất trách, không nên đem lớn bộ phận binh mã điều vào nội thành. Vũ Văn Thiên Lộc chìm tiếng nói, bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm vấn đề, ngoài thành còn có 1.000 binh mã, mệnh lệnh tần tham tướng, binh tướng ngựa lũng bắt đầu, vô luận như thế nào, cũng muốn kéo dài một nén nhang, cho bách tính tranh thủ vào thành thời gian. Nhưng bọn hắn sợ là, bọn hắn là quân nhân, biết rõ chính mình nên làm cái gì. Chống tiếng danh tác, đầu thành trên tín hiệu cờ chuyển tới ngoài thành. Thành dưới, tần tướng quân, phủ thành chủ ra lệnh. Định Châu quân tham tướng Tần Cương, nguyên bản chính là Vũ Văn Thiên Lộc thân vệ, đi theo hắn tiến về Định Châu, là Định Châu quân ba đại tham tướng một trong. Còn lại hai vị hôm nay đều vào nội thành bình loạn, ngoài thành chỉ còn chính hắn, khi thấy phủ thành chủ yêu cầu bọn hắn nghiêm phòng tử thủ, chặn đánh ác quỷ binh thời điểm, Tần Cương vẻ mặt nghiêm túc, hạ lệnh, Tiêu Long quân nghe lệnh, phát hiệu lệnh, tất cả binh mã thành đông tập hợp. Kèn lệnh tiếng vang. Quân lệnh rất nhanh truyền đạt, nguyên bản ở duy trì trật tự quân nhân nghe được kèn lệnh, nhao nhao giống thành đông tụ đến. Sắp xếp trận hình, thành góc cạnh chi thế, cánh bên thì là 200 cung tiễn thủ, mai phục tại cao điểm. Nơi xa, ô ép một chút một mảnh. Ác quỷ binh đi tiến tốc độ cực nhanh, không có bất kỳ cái gì trận hình, liền như nổi điên dã thú, vọt tới bên này, chớp mắt đã ở bên ngoài ba dặm. Đá lăn đã vào chỗ. Dầu cây chậu đã vào chỗ. Cung nỗ thủ đã vào chỗ. Tần Cương đối đám người nói, nhị lang nhóm, chúng ta là quân nhân thiên chức là cái gì? Phục tùng mệnh lệnh. Là phục tùng mệnh lệnh, càng là thủ hộ bách tính an nguy. Đại đô đốc cho chúng ta hạ lệnh, vô luận như thế nào cũng muốn kéo dài ở đối phương. Tiệt Bán Sơn 10 vạn binh mã đều bị chúng ta đánh bại, chúng ta sẽ sợ này 1.000 quỷ binh sao? Đám người á khẩu không trả lời được. Lại nhiều địch nhân, bọn hắn đều gặp được qua, mà lại tuyệt không mập mờ, nhưng trước mắt ác quỷ binh, căn bản không phải bình thường đối thủ. Buổi sáng nội thành phát sinh chuyện, bọn hắn đã nghe nói, những người này không sợ sống chết, không sợ đau đớn, chỉ có giết chóc. Một người nhưng để 30, 40 người, gặp được những này quái vật, bọn hắn thật không có lòng tin. Tần Cương chỉ vào sau khi qua đời chính tại rút lui bách tính, chúng ta phía trước là 1.000 ác địch, phía sau là 200.000 họ, có thân nhân của chúng ta bằng hữu, còn có chúng ta thê nữ, chỉ cần chúng ta lùi bước một bước, chờ đợi bọn hắn chính là vô tình tàn sát, các ngươi cho phép loại này chuyện phát sinh sao? Tuyệt đối không cho phép. Lui về phía sau, mang ý nghĩa tử vong, chống cự. Sẽ có một chút hy vọng sống. Vậy chúng ta vì Định Châu thành mà chiến, vì Đại Đô Đốc mà chiến, vì sau khi qua đời bách tính mà chiến. Tử chiến. Đám người ngay ngắn nói, tử chiến. Thần Cương cầm trong tay trường mâu, đứng ở đội ngũ hàng trước nhất. Tường thành bên trên, có Tôn Thành Chủ, quân lệnh quan chỉ huy, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, kéo dài thời gian, cho bách tính tranh thủ vào thành thời gian. Ác quỷ binh đảo mắt đến rồi bên ngoài một dặm. Còn có hơn 1 vạn người ở vội vàng vào thành. Mà gãy tiếng, gọi hô tiếng, thút thít tiếng liên tục không ngừng. Địch nhân tiếp cận, mọi người tâm tình càng bối rối, mất đi rồi quân đội duy trì trật tự, bách tính cảm xúc kích động, vì vượt lên trước vào thành, thậm chí phát sinh rồi rối loạn, mà dẫn đến vào thành tốc độ chậm hơn. Nội thành 3.000 Định Châu quân đã xếp hàng, chỉ cần bách tính một vào thành, hoặc là ác quỷ binh đánh vào, bọn hắn cầm lấy vũ khí, thề sống chết một trận chiến. Khói lửa tràn ngập, mây đen giăng kín. Sợ hãi che phủ ở Định Châu quân dân trên đầu. Ô ô tiếng, gào thét tiếng truyền đến, để chiến trường càng là kiềm chế. 100 trượng, 50 trượng, tiến vào nỏ cung công kích phạm vi. Tín hiệu cờ bồng bền, Thần Cương hạ lệnh, bắn tên. Hai bên cánh bên mấy trăm mũi tên ngút trời mà lên, bắn về phía rồi ác quỷ binh. Phốc phốc, mấy chục ác quỷ binh trúng tên, chẳng những không có lui bước, ngược lại càng chọc giận rồi bọn hắn huyết tính. Mấy chục trúng tên ác quỷ binh, nhao nhao giống hai bên chạy như điên, tốc độ như quỷ mị một dạng, phút chốc giữa. Xông lên gò núi, kêu thảm tiếng liên tục. Đồ sát. Những này ác quỷ binh, không có binh khí, bằng vào tốc độ cùng man lực, đem hai bên tên nỏ tay xé rách hoặc là đập thành thịt băm, gãy chi tàn cánh tay bay loạn, kêu rên khắp nơi. càng có hung tàn lấy, trực tiếp đem cung nộ thủ đầu lâu hái xuống, đứng ở gò núi bên trên, nâng tại giữa không trung bên trong, hướng Định Châu quân khoe khoang. Định Châu quân chỗ nào gặp được loại chiến trận này, nhịn không được nhao nhao hướng lui về phía sau. Thần Cương giận nói, không thể lui. Chúng ta lui một bước, này tòa thành liền hủy đi. Chiến cũng là chết, lui cũng là chết, sớm muộn một chết, vậy liền để cái chết của chúng ta, càng có giá trị. Hắn nghiêm nghị nói, không để cho chúng ta trở thành tội nhân thiên cổ. Ác quỷ binh vọt tới 30 trượng bên ngoài. Tên lửa. Mấy chục chi tên lửa bắn ra, tên lửa rơi vào trên đất, đốt lên vẩy vào trên đất dầu cây trầu. Ánh lửa danh tác. Nơi đây địa thế chỗ trũng, hai bên là gò núi, mặc dù không cao, nhưng trùng hợp hình thành một cái sơn cốc. Tần Cương sớm đã đem mấy trăm dầu cây trầu vẩy vào trên đất, bọn hắn không cầu có thể giết chết đối phương, chỉ cần kéo dài thời gian. Ác quỷ binh sợ lửa, thế lửa cùng một chỗ, ngăn trở chân của bọn hắn bước, bọn hắn đứng ở đối diện, phát ra ô ô gọi tiếng. Ném đá. Gò núi bên trên, sớm đã chuẩn bị đá lớn, rút đi ván nệm, nhao nhao lăn xuống phía dưới, xông vào ác quỷ binh bên trong. Ầm ầm vang lên. Hòn đá nặng đến trăm cân, từ 5-6 trượng dốc núi dưới lăn xuống nhìn, đợi cho đạt cốc đáy, đã tích xúc đầy đủ lực lượng, nhưng mà ác quỷ binh thân hình mạnh mẽ, ở trong sơn cốc tránh chuyển, tránh né lấy tảng đá công kích, cho dù như thế, y liền nguyên lại hơn 10 người chết bởi tảng đá to lớn trùng kích phía dưới. Chỉ tiếc, thời gian vội vàng, bọn hắn cũng không có chuẩn bị càng nhiều tảng đá. Một vòng đá lăn mưa, mặc dù cho bọn hắn tạo thành hỗn loạn, nhưng không có mang đến càng nhiều thương vong. Cũng may, vậy chỉ hoãn nửa nén hương quan cảnh. Cung tiễn, tảng đá đều dùng xong, cách trở bọn hắn chỉ có này lửa cháy hừng hực. Nhưng mà, dầu cây trầu vậy dần dần đốt sạch. Tần Cương biết rõ, một khi lửa tắt, nên đón bọn hắn chính là một trận sống chết tác chiến. Hắn quay đầu nhìn rồi thoáng qua đầu thành, còn có 5-6 ngàn người ngăn ở rồi ngoài cửa, bọn hắn nhìn thấy ác quỷ binh công tới, càng là hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí vung tay ra tay. Có ít người thậm chí hoảng hốt lo sợ, ngồi ở trên đất gào khóc bắt đầu. Tần Cương nắm chặt rồi trong tay trường mâu, trước đó huấn luyện đội hình, đối diện với mấy cái này ác quỷ binh căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả. Đao thương không vào, lực lớn vô cùng, nếu là ngạnh kháng, ngàn người đối ngàn người, bọn hắn sợ là kiên trì không đến thời gian một nén nhang. Nghĩ đến chỗ này, hắn quả quyết hạ lệnh, 10 người một tổ, vừa đánh vừa lui. Lửa tắt. Một tiếng quái hống, ác quỷ binh khởi sướng rồi công kích. Bọn hắn từng người tự chiến, không có chút nào phối hợp có thể nói, dựa vào chỉ có man lực. Tần Cương cái thứ nhất phóng tới ác quỷ binh, nhưng mà chỉ một cái hiệp, liền bị ác quỷ binh một bàn tay vướt ve rồi đầu lâu. Còn lại Định Châu quân thấy thế, sinh lòng tử trí, không muốn sống dường như, không lùi phản tiến, hướng phía trước công kích, tính toán dùng núi thây biển máu, đem ác quỷ binh ngăn ở cửa vào sơn cốc chỗ. Chỉ vì cho mặt sau rút lui bách tính, tranh thủ một lát kẽ hở. Ác quỷ binh gặp được lực cản, càng thêm nổi giận. Một trận không chút huyền niệm tàn sát. Thời ngang khắp đồng. Đồng tước thai trước, Vũ Văn Thiên Lộc tâm tình ngưng trọng. Từ đêm qua đến bây giờ, hắn một mực thủ hộ ở đồng tước thai trước, thủ hộ Định Châu đại trận. Bây giờ, Đông Phương Loan Loan cùng hắn người gây ra hỗn loạn về sau, tiềm phục tại chỗ tối, nguy cơ vẫn không có giải trừ. Nhưng trước mắt Định Châu quân, lại từng cái chết tại trước mặt hắn. Hắn sớm đã thân kinh bách chiến, sống chết coi nhẹ, nhưng nhiều như vậy người từng cái chết đi, đối với hắn vẫn như cũ xúc động cực lớn. Vào thành sau bách tính không cách nào đúng lúc sơ tán, chỗ cửa thành cơ hồ đã đình trệ. Đông đảo bách tính chen ở rồi cửa động bên trong, cơ hồ nửa bước khó đi. Đừng nói vào thành. Chờ ngoài thành 1.000 Định Châu quân chết trận, Định Châu thành thậm chí ngay cả cửa thành cũng không cách nào. Nếu thật như thế, một trận hạo kiếp khó tránh khỏi. Định Châu đại trận là vì đối kháng thiên đạo cùng người tu hành, nhưng những này ác quỷ binh căn bản không phải người tu hành, càng không mượn dùng thiên địa chân nguyên, Định Châu đại trận tại bọn hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hơn 20 năm trước một màn kia, lại tái hiện hắn trong lòng. Vì bảo hộ Triệu Lan Giang, hắn tự tay đem Định Châu biến thành rồi một tòa quỷ thành. Đó là hắn cả đời chỗ bẩn. Chính vì vậy, trong lòng còn có ấy náy Vũ Văn Thiên Lộc, những năm gần đây hao phí rồi mấy ngàn vạn lượng bạch ngân, đến xây dựng lại này tòa thành trì, đến xem như hắn cả đời cứu rỗi. Hôm nay, Định Châu thành lại một lần nữa mặt lâm nguy cơ. Mà hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Từ bỏ thủ hộ Định Châu đại trận, hoặc từ bỏ thành dưới bách tính. Tôn thành chủ nói, đại đô đốc, phía trước đã mất thủ, quan cửa thành A. Vũ Văn Thiên Lộc lắc đầu, lại đợi một chút. Đều rên tiếng khắp nơi. Ác quỷ binh xông ra rồi khe núi. Thần Cương dẫn đầu 1.000 kiêu long quân, toàn quân bị diệt. Mà trước mặt bọn hắn, là mấy ngàn tên tay không tấc sắt bách tính, còn có 4 tòa mở rộng lớn cửa thành. Vũ Văn Thiên Lộc vẻ mặt nghiêm nghị, ngày xưa đủ loại, đèn kéo quân đồng dạng tại đầu góc bên trong hiện lên. Hắn cả đời này, quang minh lỗi lạc, duy chỉ có ba kiện chuyện, để hắn lòng mang áy náy. Ở Ẩn Dương Thành, hắn cô phụ rồi Tư Vân Giáng Tuyết. Tư Vân Giáng Tuyết từng để hắn từ bỏ hết thảy, mang nàng cao chạy xa bay, nhưng tuổi nhỏ khinh cuồng hắn phát ngôn bừa bãi, chờ hắn trở thành thiên hạ đệ nhất, trở thành một khi quyền lực thần, tiên y liền nộ mã, khua chiêng gõ trống đến cưới nàng làm vợ. Nhưng làm 10 vạn Trình Tây quân binh gần Ẩn Dương thời điểm, Tư Vân Giáng Tuyết cũng đã gả làm vợ người, để Lý Thu Y Y bạch bạch nhặt được một cái kim đao dọa lùi Tả Vương tiện nghi danh hiệu. Đây là hắn cả đời bên trong duy nhất đánh bại, nhưng hắn lại không chút nào hối hận. Dù là về sau bởi vì thế chuyện làm hỏng chiến cơ, bị hoàng đế Chu Lập Nghiệp trách phạt, hắn cũng chưa từng hối hận. Mặt khác một cái, liền là chính mình nữ nhi Vũ Văn Sương. Hắn chinh chiến cả đời, lập xuống bất thế chiến công, duy chỉ có đôi nữ nhi lại khuyết thiếu yêu mến, một lần để cha con hai người quan hệ 10 phần khẩn trương. Vũ Văn Sương vì đạt được phụ thân khẳng định, chiếm được hắn niềm vui, thậm chí tiếp nhận nhất tiếu đường, tham dự giang hồ chi tranh. Nhưng hắn biết rõ, cái này nữ nhi căn bản không thích giang hồ, chỉ muốn có cái người thường, cùng chung đời này. Cho nên khi biết được nữ nhi trung tình Tiêu Kim Diễn về sau, hắn thậm chí tự mình xuất phát đến Ẩn Dương, cùng Tiêu Kim Diễn đồng hành qua một đoạn, khảo sát hắn phẩm hạnh. Không thể không thừa nhận, nữ nhi chọn hôn phu ánh mắt, quả thật không tệ. Tiếc nuối duy nhất, chính là Tiêu Kim Diễn thân thế mê l. Ý kìa, trong lòng lại chứa thiên hạ, làm người ta kính ngưỡng đại hiệp có thừa, mà làm nữ nhi hôn phu, thì hơi kém một chút. Bất quá, Vũ Văn Thiên Lộc yêu thương nữ nhi. Có rồi Tư Vân Giáng Tuyết thống khổ, tình cảm chi chuyện, hắn vậy tôn trọng nữ nhi ý kiến. Cuối cùng một cái, chính là này Định Châu Thành. Năm đó, Định Châu 300 họ đổ thành, để hắn gánh vác rồi nhân đổ tên. Mặc dù bất đắc dĩ mà vì đó, nhưng lại đã thành phát sinh sự thực. Hơn 20 năm qua, hắn điều động lượng lớn tư kim, xây dựng lại Định Châu Thành, vì thế thậm chí không tiếc cóng lên bán quan bán tước ô danh, triều đình vạch tội hắn tham ô trái pháp luật tấu chương nhiều vô số kể, Vũ Văn Thiên Lộc đều không hề bị lay động, bởi vì trùng kiến Định Châu Thành, là hắn nửa đời sau tâm nguyện, cũng là hắn đối chính mình cứu rỗi. Ngày hôm nay, 1000 ác quỷ binh lâm thành hạ, Định Châu mặt gần xây dựng lại đến nay lớn nhất nguy cơ. Mắt thấy chính mình tự tay xây tạo, ở thiên đạo hạo kiếp dưới may mắn còn sống sót, từng bước đi lên quỹ đạo Định Châu Thành, tức đem dẫm vào hơn 20 năm trước một màn kia, Vũ Văn Thiên Lộc lại có thể ngồi nhìn không quan tâm. Tôn thành chủ như chảo nóng trên kiến càng, ác quỷ tiếp cận, cửa thành mở rộng. Nếu thật cùng đường bị lối, chỉ còn lại có một đầu đường. Lúc trước xây dựng lại Định Châu thời điểm, vì phòng ngừa địch nhân công thành, mỗi một tòa cửa thành bên trên, treo có cản môn đá, chỉ cần buông ra xoắn đòi, bốn tòa mấy chục ngàn cân đá lớn, đem chậm rãi rơi xuống, đem bốn tòa thành cửa phong kín, biến thành một cái không chỗ nhưng công pháo đài, nếu là cảnh báo lại sớm mấy cái canh giờ, chờ tất cả bách tính đều vào thành, bọn hắn hoàn toàn có thể dạng này thao tác. Nhưng hôm nay, còn có 5000 bách tính ở ngoài thành, cửa thành trong động, vậy chật ních rồi bách tính. Một khi hạ lệnh đá rơi, sẽ có mấy trăm người bị ép thành thịt nát. Mà ngoài thành 5000 bách tính, vậy đem trở thành ác quỷ binh tàn sát đối tượng. Tôn thành chủ thúc giục nói, đại đô đốc, ngăn cản không nổi rồi, hạ lệnh A. Vũ Văn Thiên Lộc vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhớ tới năm đó kia một tiếng hạ lệnh, vô số đầu người rơi xuống đất cảnh tượng, hôm nay lại phải tái diễn. Lấy ta trường thương đến. Tôn thành chủ gấp nói, tuyệt đối không thể. Ngươi như đi xuống, hẳn là giữ nhiều lành ít, cựu tử nhất sinh, Định Châu bách tính cần lấy ngươi, chúng ta phủ thành chủ cần lấy ngươi. Vũ Văn Thiên Lộc tâm ý đã quyết. Hắn đối tôn thành chủ nói, Tôn Thịnh, này tòa Định Châu đại trận, giao cho ngươi đến thủ hộ. Trường thương mang tới, Vũ Văn Thiên Lộc giữ tại trong tay, cười nói, Lao huynh, năm đó ngươi khát máu quá nhiều, xương nhi ngại không may mắn, ta phong thương không ra, để ngươi phủ bẩn, hôm nay, Lao phu để ngươi nâng ly một phen. Một cánh tay khẽ run, thân thương bên trên, phát ra một đạo hào quang chói sáng. Vũ Văn Thiên Lộc giống dài một tiếng, từ đồng tức thai bên trên nhảy lên mà xuống, ngăn ở rồi ác quỷ binh trước người. Ác quỷ binh kinh nhiếp tại Vũ Văn Thiên Lộc khí thế, nhao nhao ngừng lại rồi. Vũ Văn Thiên Lộc sau khi qua đời, là ngàn vạn bách tính, còn có một tòa Định Châu Thành. Mà trước người, thì là khí thế hung hăng ác quỷ binh. Vũ Văn Thiên Lộc một cánh tay cầm thương, lăng không vung ra, tia sáng ra hết. Một đạo dài 10 trượng, sâu vài thước tuyến, vắt ngang ở hắn cùng ác quỷ binh trước đó. Bước qua này tuyến người, chết. Chương 516, Tà Vương. Một đạo thương mang, như độc xà thổ tín, chỉ xéo mặt đất. Chúng ác quỷ binh chấn khiếp sợ Vũ Văn Thiên Lộc khí thế, nhao nhao ngừng lại bước chân. Bọn hắn mặc dù hung tàn, nhưng vậy hiểu được su cắt tị hung, nhưng mà phục dụng cực lạc hoàn về sau, tàn bạo bản năng đã chiếm cứ bọn hắn tư tưởng, toàn thân lệ khí, để bọn hắn không cách nào dừng lại, dãy rủa bên trong, tầm mắt đỏ bừng, lộ ra răng nanh, phát ra trầm thấp ô ô tiếng. Ngắn ngủi bình tĩnh. Thủ thành binh tướng, đầu thành bên trên, thấy được rồi làm cho người rung động một màn. Một người, 1000 ác quỷ binh, ở Vũ Văn Thiên Lộc vạch xuống lằn ngang trước đó, rằng co rất lâu. Ở trong thành tướng sĩ khơi thông dưới, kẹt tại chỗ cửa thành dòng người, rốt cục lại bắt đầu hướng nội thành rút lui. Gào. Mắt thấy còn có mấy ngàn người ở bên ngoài, chỉ cần xông qua đường dây này, toàn bộ Định Châu thành bách tính, đều đem trở thành bọn hắn bản năng phía dưới tàn sát đối tượng. Ác quỷ binh trong đầu lĩnh, phát ra rồi tiến công mệnh lệnh. Chúng ác quỷ binh nghe được thúc đẩy, lại trở nên bắt đầu cuồng bạo, không sợ người lạ chết, hướng Vũ Văn Thiên Lộc lao đến. Giết chóc, bắt đầu. Rầm rầm rầm. Ba tên vi phạm ác quỷ binh, đứng núi chịu sào, bị Vũ Văn Thiên Lộc lăng lệ thương ý đâm xuyên qua đầu lâu, bay ra ngoài 3-4 trượng. Những này ác quỷ binh, thân thủ nhanh nhẹn, mặc dù không có binh khí, nhưng 10 ngón trên lợi chảo, đủ để gọt vàng đoạn thạch. Có thể đem hết thể ngăn cản ở trước người bọn họ chướng ngại xé nát. Nhưng mà, trước mặt bọn hắn là Vũ Văn Thiên Lộc. Thông tượng đỉnh phong cảnh, ba cảnh phía dưới mạnh nhất người. Càng huống chi, nơi này là Định Châu, để hắn bứt dứt cả đời địa phương. Thiên địa chân nguyên, dần dần ở Định Châu thành bên ngoài tụ tập. Nay tòa Định Châu đại trận, mặc dù không có lực công kích, lại đem Định Châu thành đánh tạo thành kiên cố nhất vô cùng pháo đài, mà pháo đài trước đó đứng lấy người, lại đem ác quỷ binh gần trong gang tấc giết chóc đối tượng cô lập ra. Mười mấy tên ác quỷ binh xông về Vũ Văn Thiên Lộc. Coi như ngươi có bản lĩnh ngất trời, vậy ngăn cản không nổi ác quỷ binh chiến thuật biển người. Một chi trường thương, giống như thần trợ. Vũ Văn Thiên Lộc phóng thích pháp tắc không gian, ỉ lấy bước chân, cụt tay trường thương, không ngừng đâm ra, mỗi một thương rơi xuống, đều mang đi một đầu ác quỷ binh tính mệnh. Trong khoảnh khắc, đã có mấy chục ác quỷ binh chết tại Vũ Văn Thiên Lộc trường thương phía dưới, từ đầu đến cuối, từ đầu đến cuối không có người vượt qua Vũ Văn Thiên Lộc vạch xuống kia một đầu hồng câu. Ác quỷ binh thủ lĩnh thấy thế, lại phát ra ô ô tiếng. Mười mấy tên ác quỷ binh tụ ở Vũ Văn Thiên Lộc trước người, còn lại ác quỷ binh thì hướng bốn phía phân tán ra đến, xếp thành một hàng. Đã nhưng chính diện không cách nào thông qua, vậy chỉ dùng hơn 10 người vây khốn Vũ Văn Thiên Lộc, những người còn lại vòng qua hắn, chỉ cần vọt tới, liền vào sói lạc bầy dê, đem chỗ cửa thành những kêu bách tính giết đến núi thây biển máu. Vũ Văn Thiên Lộc thấy thế, kêu to một tiếng, pháp tác không gian toàn bộ phóng thích, cơ hồ hao hết toàn bộ chân nguyên, trường thương chỉ xéo, phóng thích ra pháp tác không gian. Ác quỷ binh đã như quỷ mị một dạng. Vũ Văn Thiên Lộc càng từng có hơn chi, toàn bộ người xuyên thẳng qua di động ở hồng câu trước đó, hàn mang điểm điểm, đem ác quỷ binh ngăn ở trước người. Vâng! Vâng! Vũ Văn Thiên Lộc một thương đâm vào một tên ác quỷ binh ở ngực, kia ác quỷ binh không hề chết hết, ngay tại chỗ một đè, đem hắn trường thương đặt ở rồi dưới thân, lại có hơn 10 tên ác quỷ binh thấy thế, giang hai cánh tay, đem Vũ Văn Thiên Lộc hai chân, cụt tay chế trụ. Trong lúc nhất thời, Vũ Văn Thiên Lộc cũ chiêu dùng hết, mới chiêu chưa ra, toàn bộ người bị khống trụ. Hắn không chút nào do dự, điều động thiên địa chân nguyên, đem chính mình thân thể bảo vệ. Phốc phốc. Ác quỷ binh mặc dù vây khốn Vũ Văn Thiên Lộc, nhưng mà hộ thể chân khí, để bọn hắn không cách nào tổn thương hắn mảy may, không ngừng hướng Vũ Văn Thiên Lộc vung chảo, phải dùng man lực phá vỡ hắn hộ thể chân khí. Ác quỷ binh thủ lĩnh thấy Vũ Văn Thiên Lộc bị nhốt, mệnh lệnh còn lại ác quỷ binh phóng tới chỗ cửa thành đám người. Mà giờ khắc này, còn có hơn 1000 người, vẫn như cũ vây ở ngoài thành. Vũ Văn Thiên Lộc thấy thế, không lo được chính mình, vô số chân nguyên tràn vào trong cơ thể, hắn cơ hồ dùng ra toàn bộ chân nguyên, đột nhiên rút thương. Mà những người còn lại ác quỷ binh thấy thế, thừa cơ từng ngụm cắn lấy rồi Vũ Văn Thiên Lộc trên người. Máu tươi chảy ròng. Vâng! Mấy chục ác quỷ binh bị bá đạo chân khí đánh lui, Vũ Văn Thiên Lộc toàn thân đẫm máu, từ ác quỷ binh trong ngực rút ra trường thương, đột nhiên ném một cái, đem ở phía trước nhất ba tên ác quỷ binh như mức quả một dạng đính tại rồi trên đất. Vũ Văn Thiên Lộc cũng nói, bán tên. Đầu thanh trên, mấy trăm chi cung nỏ, hướng ác quỷ binh vọt tới. Ác quỷ binh da dày thịt béo, cơ hồ đao thương không vào, duy nhất nhược điểm, liền là đầu. Mưa tên báo hỏa công kích phía dưới, rất nhiều ở phía sau sắp xếp ác quỷ binh đầu trúng tên, ngã trên đất mà chết. Mà còn lại ác quỷ binh, thì bị kích phát ra thu tính. Vũ Văn Thiên Lộc trên người nhiều chỗ thụ thương, nhưng hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, quyết không cho phép khiến cái này ác quỷ binh xông vào nội thành. Nếu không hơn 20 năm qua tâm huyết, còn có tự mình cứu rỗi, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nay tòa thành trì, gánh chịu rồi nửa đời sau mộng tưởng. Thế nhưng là một phen ác chiến về sau, hắn chân nguyên trong cơ thể đã hao hết, vẫn như cũ có hơn 500 ác quỷ binh. Định Châu thành chịu không được giàn vặt, riêng là hôm nay mười mấy cái ác quỷ binh, đã đem nội thành quấy đến long trời lở đất, nếu để này 500 người xông đi vào, Định Châu thành đem biến thành một tòa thành chết. 1000 ác quỷ binh, cơ hồ tương đương với ngàn tên chi huyền cao thủ. liền xem như thông tượng đỉnh phong, cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn. Một cái thông tượng, đối phó trăm tên chi huyền, đã là rất không tầm thường thành tựu. Vũ Văn Thiên Lộc một hơi giết chết sắp gần 500 chi huyền, đã là một gáy hành động kinh người. Trừ phi, tiến vào ba cảnh bên ngoài. Thư Kiếm Sơn lún xuống về sau, mặc dù không có chí tôn thiên đạo đuổi giết ba cảnh bên ngoài cao thủ, nhưng thiên địa chân nguyên khô kiệt, giang hồ võ đạo sự suy thoái, này tòa thiên hạ đã không cách nào dung nạp cái thứ tư ba cảnh bên ngoài người tu hành. Nhưng là, cũng không phải là tuyệt đối không có cách nào. Tà giáo bí điển. Thân vì ma giáo bát đại tà vương đứng đầu, Vũ Văn Thiên Lộc tự nhiên biết rõ tà giáo bí điển uy lực. Quang Minh thần giáo tu hành pháp môn đặc biệt, chú ý dùng bất cứ thủ đoạn nào, dùng các loại thủ đoạn đến để thăng chính mình tu vi, năm đó còn là thư sinh Vũ Văn Thiên Lộc, đi liền là con đường này. Nhưng mà, tu vi đến thông tượng về sau, hắn ý thức được loại này tu hành phương thức tai hại, vậy liền là quá mức đi đường tắt, đối thân thể cắn trả to lớn, cho nên hắn mới từ bỏ này một môn tu hành thủ pháp, đổi vì trong chính gây nên dung chính đạo pháp môn. Vũ Văn Thiên Lộc cũng là kỳ tài ngút trời, mấy trăm năm qua cái thứ nhất tập hợp tà giáo, chính giáo hai đại tu hành pháp môn vào một thân người. Mà tà giáo bí điển thì là một loại trong thời gian ngắn triệu hoán tà thần, cưỡng ép để cao tu vi biện pháp, một khi thi triển, có thể thu hoạch được mấy lần tại thực lực mình tu vi, nhưng nó hậu quả mười phần nghiêm trọng, nhẹ thì tăng công, nặng thì binh giải. Mắt thấy Định Châu tức đem luân hãm, suốt đời tâm huyết hủy đi, Vũ Văn Thiên Lộc căn bản không có lựa chọn khác. Bầu trời bên trên phát ra ồ ồ vụ vụ tiếng, tựa hồ có một cỗ lực lượng cường đại từ tứ hải bát hoang vọt tới. Ác quỷ binh cảm nhận được loại này lực lượng, vậy nhao nhao chậm lại bước chân, lại nhìn Vũ Văn Thiên Lộc, toàn bộ người trôi nổi tại giữa không trung bên trong, đầu tóc tận dựng thẳng, hai mắt ở giữa tối đen như mực, tựa hồ bị lực lượng nào đó chiếm cứ thân thể. Hắn không còn kia một bộ trung niên ấm nho chi bộ dáng, thay vào đó như lai từ địa ngục bên trong hung quỷ ác sát, một đoàn xương đen tràn ngập ở Vũ Văn Thiên Lộc bên cạnh. Ác quỷ binh thấy thế, tựa hồ hết sức e ngại, đã ngừng lại công kích chi thế, sợ hãi của nội tâm, để bọn hắn không ngừng lùi lại. Phẫn nộ, giết chóc, máu tanh, chiếm cứ Vũ Văn Thiên Lộc đầu góc. Thân hình hắn tăng vọt mấy lần, toàn bộ người tản ra khí tức cấm sâm. Tà vương buông xuống. Ác quỷ binh, chung quy là dân chúng tầm thường cắn nuốt cực lạc hoàn, đánh mất lý trí, biến thành rồi giết chóc công cụ. Mà tà vương bản thân, chính là một đài cỗ máy giết chóc. Vũ Văn Thiên Lộc chậm rãi rơi ở trên đất. Vô số xương đen quấn quanh, hướng ác quỷ quân đoàn đi đến. Mỗi đi một bước, ác quỷ quân đoàn liền lui lại một bước, loại này lực lượng quá mức tại kinh khủng, bọn hắn căn bản không có sức chống cự. Máu tươi, thuận lấy Vũ Văn Thiên Lộc trên người lưu lại, còn chưa trở rơi ở trên đất, biến thành rồi màu đen. Vũ Văn Thiên Lộc đã nhập ma. Nhập ma, là vì cứu vớt thế gian. Nhập ma, là vì tự mình cứu rỗi. Nhập ma, là vì để cho nhân gian không còn gặp yêu ma quấy nhiễu. Máu tanh tràn ngập trong đầu của hắn. Ô ô, ác quỷ binh thủ lĩnh thấy thế, phát ra ra lệnh rút lui. Tiếp tục công kích đi xuống, chờ đợi bọn hắn chính là tử thần hôn môi. Một đạo âm trầm âm thanh, truyền tới. Đã các ngươi đến rồi, còn muốn còn sống trở về sao? Ác quỷ binh co cẳng liền chạy. Nhưng mà, Vũ Văn Thiên Lộc tốc độ càng nhanh, xương đen những nơi đi qua, tựa hồ có vô số quỷ hồn, đem ác quỷ binh quấn quanh trong đó, một loại ác quỷ binh đầu góc bên trong, sát ý tận sinh. Cơ hồ không cách nào kiềm chế, phát ra một mảnh kêu rên tiếng. Ý chí lực kẻ yếu, nhao nhao lấy đầu đập đất, đụng được góc băng liệt, tại chỗ tử vong. Còn lại ác quỷ binh, hướng chạy trốn tứ phía. Vũ Văn Thiên Lộc thân hình lắc lư, chỗ đến, ác quỷ binh thây nằm tại chỗ. Đây là ba cảnh bên ngoài lực lượng. Giết chóc, giết chóc, giết chóc. Lúc trước hung hãn vô cùng ác quỷ binh, nhao nhao hướng chạy trốn tứ phía, vô số bóng đen từ Vũ Văn Thiên Lộc trên người bắn ra, đem bọn hắn cuốn vào trong đó. Vẫn như cũ không cách nào trốn thoát tử vong vận mệnh. Thi thể bày khắp Định Châu thành bên ngoài, một cỗ mùi hôi thối truyền đến, thi thể của bọn hắn đang nhanh chóng hư thối. Không đến nửa canh giờ, ác quỷ binh toàn quân bị diệt. Đứng ở đầu thành bên trên quan binh, nhìn thấy đại đô đốc như thế anh manh thần võ, nhao nhao phát ra lớn tiếng khen hai tiếng. Nhưng mà, lớn tiếng khen hai tiếng, rất nhanh không thấy. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Vũ Văn Thiên Lộc giết hết ác quỷ binh về sau, toàn bộ thân người trên sát khí, ngược lại trở nên càng thêm nồng đậm. Hắn chuyển hướng Định Châu thành, từng bước một hướng chỗ cửa thành đi đến. Còn có 300-400 người ở ngoài cửa thành. Bọn hắn chứng kiến trận này giết chóc, sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu. Ác quỷ binh cũng tốt, Vũ Văn Thiên Lộc cũng được, hình tượng của bọn hắn đem như là cấn một dạng, khắc ở bọn hắn đầu góc bên trong. Vũ Văn Thiên Lộc đứng ở trước mặt bọn hắn, đầu góc bên trong sát ý mọc thành bụi, Tà Vương bí điển chi công, để hắn không cách nào khắc chế ở loại này sát ý. Bách tính nhao nhao quỳ xuống đất, đại đô đốc, Vũ Văn Thiên Lộc nội tâm gặp lấy mãnh liệt dãy rủa, đang triệu hoán Tà Vương trước đó, hắn sớm đã dự liệu được loại tình hình này, nhưng Tà Vương cắn trả, để hắn căn bản không cách nào khống chế chính mình ý thức. Hắn giơ tay lên, đang muốn bắt đầu một vòng mới giết chóc. Nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía đầu thành, một nữ tử bóng người đang đứng ở tường thành trên, đầy dây ân cần nhìn lấy chính mình. Sương Nhi. Vũ Văn Thiên Lộc phát ra trầm thấp ô ô tiếng, giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú. Hắn đem trường thương đâm vào dưới mặt đất, cưỡng ép chịu đựng sát ý, hướng bách tính nói, về thành. Một tên sau cùng bách tính tiến vào nội thành. Ầm ầm. Ầm ầm. Một tòa tòa cửa đá từ Định Châu thành tường trên trượt xuống, đem Định Châu thành phong kín. Vũ Văn Thiên Lộc phát ra một tiếng tan nát tâm can gầm rú tiếng. Vũ Văn Sương khóc giống chảy nước mắt, phụ thân. Vũ Văn Thiên Lộc nghe vậy, toàn thân run rẩy, hắn ngẩng đầu, nhìn rồi thoáng qua chính mình nữ nhi, lại liếc mắt nhìn này tòa tự tay xây dựng lại Định Châu thành, thủy chung không cách nào đè nén xuống trong lòng sát ý. Ngao. Vũ Văn Thiên Lộc phát ra một tiếng tan nát tâm can giống to. Hắn cưỡng ép quay người, nhảy lên một cái, mấy cái lên xuống, bước qua đầy đất núi thây biển máu, biến mất ở Định Châu thành bên ngoài. Chương 517, Nguyên Tiễn. Ngay tại Vũ Văn Thiên Lộc ở thành dưới giết chóc thời điểm, Đông Phương Loan Loan ở Đoàn Ngọc Thành, Lý Nhân Kiệt hộ tông dưới, tiến vào đồng tức thai. Sau khi qua đời, thi thể đầy đất. Nàng đứng ở bức tường trước, đối trước mắt Định Châu đại trận tinh diệu thiết kế đổi tới nhìn mà than thở. Toàn bộ thiên hạ, cơ hồ tất cả giang hồ khí vận, thiên địa chân nguyên phân bức cùng với người tu hành vị trí, đều ở bức tường trên từng cái hiện ra. Khó trách Vương Bán Tiên đối Định Châu đại trận nhớ mãi không quên, mà muốn phổ biến hắn người giữa tịnh thổ kế hoạch, mấu chốt nhất một khâu, chính là chỗ này. Từng mảnh khói lượn lờ. Đông Phương Loan Loan từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, Vương Bán Tiên cho nàng cái bình. Giết chết thiên hạ tất cả người tu hành. Chiêu Diêu sân trên, làm Tiêu Kim Diễn nghe được Vương Bán Tiên nói lúc, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Vương Bán Tiên cười lạnh, từ xưa cho rằng, nho dùng văn luận pháp, hiệp dùng võ phạm cấm. Cái gọi là hiệp, bất quá là tại không hoàn mỹ trật tự xã hội dưới sinh ra đối kháng pháp chế, triều đình cùng bất công kết quả, mà ở do ta thiết kế đại đồng thế giới trong, những loại người này dư thừa người. Căn cứ giao cạo nguyên tắc, cái kia chỉ có đem bọn hắn hủy đi. Tiêu Kim Diễn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái tên điên này, Vương Bán Tiên đến tột cùng nhận lấy như thế nào kích thích, mới sẽ sinh ra loại này điên cuồng ý nghĩ. Lại nhưng muốn giết chết toàn bộ người tu hành. Coi như thiên đạo buông xuống, cũng chỉ là chọn quen rồi dưa đến ngắt lấy, Vương Bán Tiên hành vi, đây là muốn liền dưa mạn mà cùng một chỗ nhổ tận gốc, so thiên đạo buông xuống còn muốn điên cuồng 10 lần. Thiên hạ người tập võ, vạn vạn ngàn ngàn, ngươi có ý tưởng này, nhưng lại như thế nào đi thực thi? Coi như ngươi giết chết tất cả mọi người, có thể bắt trước Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài, đem thiên hạ tất cả bí tịch võ công đều thiêu hủy. Vương Bán Tiên cười một tiếng, không thể. Ngươi có thể xác thực bảo đảm ngươi giết chết tất cả người tu hành sau, ngươi chết về sau, mọi người sẽ không tiếp tục tu hành. Không thể. Vậy dạng này làm lại có cái gì ý nghĩa? Vương Bán Tiên nói, ta không cách nào cấm tiệt võ học bí tịch, cũng không cách nào cam đoan lấy hậu nhân nhóm sẽ không tu hành, nhưng lại không trở ngại ta kế hoạch thực thi. Cho nên, có đôi khi, ngươi được học được tư duy ngược chiều. Có ý tứ gì? Vương Bán Tiên nghiêm mặt nói, người tu hành, cần lấy mở khiếu huyệt cảm ngộ thiên địa chân nguyên. Nếu như, ta đem giữa thiên địa tất cả chân nguyên đều biến thành rồi độc tố chí mạng, kia lại như thế nào? Ngươi có thể làm được. Trước đó không có nắm chắc, nhưng hôm nay có rồi Định Châu đại trận, vậy liền là một chuyện khác. Vương Bán Tiên nói, ta dùng cực nhạc thảo nghiên cứu ra một loại độc dược, chỉ cần đưa bọn chúng rót vào Định Châu đại trận, cảm nhiễm thiên địa chân nguyên, sinh ra mắt xích thức phản ứng, không cần nửa năm, toàn bộ thiên hạ thiên địa chân nguyên, đối người tu hành tới nói, trở thành một loại kịch độc. Trừ phi như ngươi loại này sử dụng huyền lực, hoặc như Lý Khuynh Thành loại này tùy tâm mà động, thiên địa chân nguyên không trải qua trong cơ thể người, lại hoặc là thuần túy là ngoại gia công phu người, những người khác, cho dù là Triệu Lang Giang, chỉ cần điều động chân khí, liền sẽ bị lây bệnh có độc thiên địa chân nguyên, tu hành ảo ra ngàn giảm, hoặc là tán công, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Tinh diệu tuyệt luân. Như thế khó khăn chuyện, bị Vương Bán Tiên như thế khéo léo giải quyết rồi, mà lại là nhất lao vĩnh giật giải quyết. Như kế hoạch đạt được, có thể biết được, về sau thiên hạ sẽ không còn người tu hành. Tương phản, Vương Bán Tiên đem khống chế lại một chi do ác quỷ binh tạo thành bộ đội, không có người sẽ uy hiếp được hắn. Nhưng Định Châu có Vũ Văn Thiên Lộc thủ hộ, Đông Phương Loan Loan há lại sẽ như thế đắc thủ. Đông nhiên nghĩ đến một cái chuyện, Tiêu Kim Diễn nói, ngươi phái nhiều ít ác quỷ binh công đánh Định Châu. Vương Bán Tiên nói, 1.000. 1.000 ác quỷ binh, tương đương với 1.000 chi huyền cảnh cao thủ, mà lại không sử dụng bất luận cái gì thiên địa chân nguyên, chỉ cần đem Vũ Văn Thiên Lộc vây khốn, Đông Phương Noãn Noãn có đầy đủ cơ hội tiếp cận Định Châu đại trận. Tiêu Kim Diễn nói, ta hiểu được, Thiên Tuyệt Đan chính là giải dược, ngươi sẽ dùng này một cái mẹ đan làm dẫn, chế tạo ra càng nhiều Thiên Tuyệt Đan, đến khống chế tất cả đầu nhập vào ngươi, thuận theo ngươi người. Còn không tính quá đẩn. Hữu dụng, nghe lời người giang hồ, ta có thể đánh tạo một chi cường hãn hơn quân đội. Tiêu Kim Diễn cười nói, đã nhưng ta đã biết ngươi kế hoạch, ngươi cho là ngươi còn có cơ hội lấy được này Mai Thiên Tuyệt Đan sao? Dứt lời, Tiêu Kim Diễn lấy ra Thiên Tuyệt Đan, nuốt vào rồi trong bụng. Vương Bán Tiên giận nói, ngươi dám? Vì cái gì không dám? Thiên Tuyệt Đan vào bụng. Vương Bán Tiên khuôn mặt dữ tợn, ác tiếng nói, ngươi tính ngươi nuốt Thiên Tuyệt Đan, ta giết chết ngươi, từ ngươi máu trong như cũ có thể để luyện ra mẹ đan. Tiêu Kim Diễn nói, nhưng ngươi đừng quên rồi, trong cơ thể ta có tiêu giao sáu độc, đến lúc ngươi nói ra, sợ là thiên hạ nhất đẳng nhất độc dược. Càng huống chi, ngươi chưa hẳn có thể giết được ta. Từ khi hai người gặp mặt thời điểm, Tiêu Kim Diễn sớm đã đem huyền lực che kín bốn phía, đem trọn tòa Chiêu Diêu Sơn biến thành rồi chính mình pháp tắc không gian. Đây chính là tu hành huyền lực chỗ tốt. Hắn căn bản không cần muốn chính mình sáng lập pháp tắc không gian, chỉ cần phóng thích tu vi, cái này thế gian hết thảy chi vật cũng có thể dùng trở thành hắn pháp tắc không gian. Vô số thiên địa chân nguyên tụ tại Chiêu Diêu Sơn trên. Tiêu Kim Diễn song trưởng đủ dưới, giữa không trung bên trong, thiên địa chân nguyên huyền hóa ra hai cái cự trưởng, hướng Vương Bán Tiên trên người đập xuống. Không biết tự lượng sức mình. Vương Bán Tiên cười lạnh, vẫy tay một cái, vô danh thương chống chiêu hồn phiên, rơi vào hắn trong tay, một luồng khói đen che phủ ở quanh người hắn bên trên, huyễn ra một tầng hình tròn tấm chắn. Ầm ầm. Chiêu Diêu Sơn trên đất rung núi chuyển, vô số cỏ cây hóa thành cho tàn. Bảo hộ ở Lữ công tử thân bên đàn sói, thất khiếu chảy máu, bị này uy áp chen thành rồi thịt nát. Lữ công tử một tiếng hy giải, mệnh đàn sói tán đi. Nó thân vì long chủng, một thân vảy đen chính là giữa thiên địa nhất cứng rắn chi vật, đối thiên địa chân nguyên va chạm uy lực, cơ hồ miễn dịch. Tiêu Kim Diễn không dám có chút nào chủ quan, hắn mặt đúng là so thiên đạo còn muốn xảo trá đối thủ, huống chi, hắn trong tay còn có vô danh thần thương, còn có chiêu hồn phiên loại này thượng cổ cấp thần khí. Một đòn không thành. Tiêu Kim Diễn không dám giấu rốt, đem chọn tòa Chiêu Diêu Sơn khống chế ở pháp tắc không gian bên trong, bốn đạo huyền lực lượng đem hết sạch ra, huyền lực không ngừng đè ép, lôi kéo thiên địa chân nguyên. Thiên địa dị tượng. Toàn bộ Chiêu Diêu Sơn trở nên một vùng tăm tối. Không gian xoay cong. Nhìn từ đằng xa đi, Chiêu Diêu Sơn cơ hồ biến thành rồi một cái vài trăm trượng lỗ đen. Vương Bán Tiên không hề bị lay động, liền điểm này bản sự. Tiêu Kim Diễn ý niệm trôi đến, thiên địa chân nguyên hóa thành hai cái lớn quyền, lần nữa đánh phía rồi Vương Bán Tiên. Một kích này cơ hồ có vạn quân chi lực. Tiêu Liên dưới gầm trời nhất cứng rắn xích tinh huyền thiết, vậy không thể thừa nhận loại này lực lượng. Ầm. Quyền kinh đánh vào Chiêu Hồn Phiên trên. Vương Bán Tiên đầu gối nhỏ cong, Chiêu Hồn Phiên trong rót vào thiên đạo ý chí mảnh vỡ, quần quần không ngừng tràn vào vô danh thương trong, mà no bụng hút rồi thiên đạo ý chí vô danh thương, trở nên toàn thân ngăm đen, ngạnh sinh sinh nên đón tiếp lấy. Long trời lở đất. Một kích này, hơn 10 trượng Chiêu Diêu Sơn, ngạnh sinh sinh bị nện chìm vào rồi dưới mặt đất. Vạn may mắn, nơi đây sớm đã ở Tiêu Kim Diễn pháp tắc không gian bên trong. Nếu không, chỉ là sinh ra năng lượng ba động, đủ để kéo dài mấy trăm dặm, trong vòng trăm dặm thành trì, đem không có một may mắn thoát khỏi. Tiêu Kim Diễn lựa chọn ở chỗ này cùng Vương Bán Tiên giao thủ, đến một lần nơi đây ít ai lui tới, mấy trăm dặm trong hoang tàn vắng vẻ. Thứ hai, nơi đây lại là Thủy Nguyệt Động Thiên địa điểm cũ, ba đại động thiên phúc địa một trong, coi như đã đổ sụp, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều thần bí không hiểu chỗ. Ví dụ như năm đó cơ hồ vây khốn Đông Phương Noãn Noãn những kia bậc khí, chống cự ở hai đạo công kích, Vương Bán Tiên cười lạnh, đến phiên ta ra tay rồi. Chiêu hồn phiên khẽ động, cờ trong quỷ khóc sói gào, tựa hồ địa ngục chi môn mở ra, ở Tiêu Kim Diễn bên thai gầm thét, tựa như lúc nào cũng muốn xuất hiện, đối Tiêu Kim Diễn cắn xé. Tiêu Kim Diễn biết rõ, đây là một loại tinh thần công kích. Chỉ cần giữ vững linh đài thanh sáng, những này cái gọi là ác quỷ căn bản không làm gì được chính mình. Mà chân chính uy hiếp là Vương Bán Tiên trong tay vô danh thần thương. Hắn ở đợi chờ mình linh đài thất thủ. Tiêu Kim Diễn nơi nào sẽ bị lừa, hắn giống dài một tiếng, lăng không nhảy lên, ở trời trống không hắc ám bên trong, phóng thích ra thứ năm đạo huyền lực. Mây đen dày đặc. Mây đen về sau, mơ hồ có tiếng sấm chi tiếng. Chớp giật như một đầu cự long, ở tầng mây ở giữa xuyên thẳng qua. Liên như ở Thái Hồ bờ nước, Lý Kinh Hồng độ kiếp thời điểm, như vậy tận thế chi cảnh tượng. Ba cảnh bên ngoài Tiêu Kim Diễn sớm đã thoát ly thiên đạo không chế. Một đạo đỏ thiên lôi bị hắn giơ cao tại trong tay. Tay dẫn thiên lôi. Sau một khắc, thiên lôi hướng Vương Bán Tiên trên người đánh tới. Vương Bán Tiên cười ha ha một tiếng, vô danh thần thương nhọn mà, một đóa hoa sen nở rộ, đón nhận thiên lôi. Tư tư tiếng bên thai không dứt, bén nhọn mà chói tai, ngạnh sinh sinh chống đỡ rồi Tiêu Kim Diễn công kích. Tiêu Kim Diễn không dám lãnh đạm, lại dẫn ra bốn đạo thiên lôi, liên tiếp quang hướng rồi Vương Bán Tiên. Ầm ầm, ầm ầm. Hoa sen cánh nổ tung. Vương Bán Tiên trong nháy mắt mất đi bóng người, sau một khắc, hắn xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài. Lại nhìn hắn áo quần rách rưới, đầu tóc nổ tung, đứng đấy mà lên, lộ ra có chút chật vật. Vương Bán Tiên giận nói, là ngươi bức ta. Chiêu hồn phiên lay động. Chiêu diêu sơn trên, không gian không ngừng xoay cong, ở xé rách Tiêu Kim Diễn pháp tắc không gian, dẫn dắt cùng lôi kéo, để Tiêu Kim Diễn pháp tắc không gian, xuất hiện rồi từng đạo một khe hở. Âm phong mãnh liệt. Khe hở bên trong, quỷ khóc sói gào vang lên. Tựa hồ có vô số địa ngục các quỷ, từ chiêu hồn phiên trong bị tỉnh lại, đang không ngừng va chạm, nghị muốn từ pháp tắc không gian khe hở bên trong chui ra. Tiêu Kim Diễn cực kỳ hoảng sợ. Chiêu hồn phiên trong, có khác động phủ. Nhưng động phủ này cùng nhân gian căn bản thuộc về khác biệt thiên địa, khác biệt không gian. Mà Vương Bán Tiên cử động, chính là đem hắn pháp tắc không gian xé rách, để chiêu hồn phiên trong những kia ác quỷ thần binh ra đến. Ở rót vào thiên đạo ý chí về sau, mặt trong những kia ác quỷ, cơ hồ thu được mấy trăm lần, mấy ngàn lần tăng lên. Sớm đã không phải năm ngoái ở kinh thành thời điểm, bọn hắn ở chiêu hồn phiên bên trong gặp phải những kia ác quỷ có thể so sánh, càng chết là, một khi hắn thu lại pháp tắc không gian. Những này ác quỷ, đem tàn sát bừa bãi nhân gian. Tiêu Kim Diễn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Một cái ác quỷ, thứ khe hở bên trong nhô ra rồi đầu. Một đạo thiên lôi hiện lên. Kia ác quỷ bị thiên lôi chặt đứt rồi đầu lâu. Vương Bán Tiên nói, chiêu hồn phiên trong tổng có ác quỷ 3 vạn, từng cái đều là thông tượng cảnh, ta cũng muốn kiến thức một chút, ngươi đến tột cùng có thể giết tới khi nào. Một tên thông tượng, có thể giết 100 tên chi huyền. Nhưng 3 cảnh bên ngoài đại tông sư, đến tột cùng có thể giết nhiều ít thông tượng. Không có người biết rõ. Bởi vì nhân gian không có nhiều như vậy thông tượng cảnh. Mạnh như thiên đạo buông xuống, cũng bất quá chém giết hơn 100 tên thông tượng. Chỉ là một cái thiên đạo ý chí mạnh vỡ, đủ để ở chiêu hồn phiên trong dựng dục ra 3 vạn thông tượng cảnh giới ác quỷ, đây là thực lực cỡ nào? Thiên lôi từng trận, khe hở càng lúc càng lớn. Vô số ác quỷ che già mang mọc, xông ra khe hở, sau đó bị thiên lôi đánh giết, nhưng mà, liền xem như 3 cảnh bên ngoài, lại trải qua huyền lực gia trì, thiên địa chân nguyên cuối cùng có định số. Muốn chém tận ác quỷ, căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đã nhưng giết không bao giờ hết, vậy trước tiên sát Vương Bán Tiên. Tiêu Kim Diễn từ bỏ rồi chính tại đột phá không gian bích lũy ác quỷ, hướng Vương Bán Tiên đánh tới, ngay tại lúc này, chợt sinh cảnh giác. Hắn cảm giác được rồi nguy cơ trước đó chưa từng có. Một đạo tiện ý, từ xa xôi phương Bắc, khóa chặt lại rồi chính mình. Tiễn công tử. Bản mệnh nguyên tiễn. Chương 518, thần linh. Đi về phía tây thời điểm, Tiêu Kim Diễn cùng Tiễn công tử học qua tiễn thuật, hắn biết rõ loại này tiễn meo dây dưa nguyên lý, cho nên, làm Tiễn công tử bản mệnh nguyên tiễn khóa chặt hắn lúc. Hắn lập tức sinh ra cảm ứng. Thiên địa vì dây cung, bất chu sơn vì cung, bản mệnh chân khí làm tiễn. Có thể nói là trong nhân thế cường hãn nhất một tiễn, mà một tiễn này chủ nhân, chính là Bắc Chu Tiễn công tử, thiên hạ đệ nhất sát thủ. Tiểu Kim Diễn chảo phùng nói, vì đối phó ta, ngươi thật đúng là sát phí tâm cơ. Vương Bán Tiên nói, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới muốn đối phó ngươi, chỉ là ta làm việc từ trước đến nay so nhiều người lo lắng nhiều một bước. Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn hợp tác, một tiễn này có thể không lấy ngươi tính mệnh. Năm đó Tiêu Kim Diễn cùng Tiễn công tử đồng hành, lúc đầu chỉ là một trận ngẫu nhiên gặp, bây giờ hồi tưởng lại, cũng là Vương Bán Tiên an bài cùng tính toán, loại tâm cơ này cùng bố trí, khiến Tiêu Kim Diễn nhìn mà than thở. Bất quá, nguy cơ trước mắt, Tiêu Kim Diễn trong lòng vậy sinh ra hảo tình vạn trượng, ta cũng muốn thử một chút, này thiên hạ đệ nhất tiễn, đến tột cùng có thể hay không lấy được rồi tính mạng của ta. Vương Bán Tiên cười nói, nếu là nửa năm trước, một tiễn này chưa hẳn có thể thành, nhưng trước đây không lâu, ta vừa đi rồi một chuyến Bất Chu Sơn. Đi Bất Chu Sơn, dĩ nhiên không phải vì du ngoạn, mà là dùng chiêu hồn phiên cùng vô danh thương chi lực, làm Tiễn công tử bản mệnh nguyên tiễn, rót vào một đạo đủ để miểu sát 3 cảnh bên ngoài cao thủ chân nguyên. Một đạo tiễn quang, ngút trời mà lên. Cho dù là ở 3 ngày, chính xác đại lục bên trên người, đều nhìn thấy màn này. Một tiễn bắc đến, xét qua dài dài bầu trời, như sao băng một dạng. Hướng chiêu diêu sơn này bên cấp tốc mà đến. Không nhìn thời gian, không gian. Đồng tước thai trước, bức tường bên trên, một đạo ngón cái phẩm chất hồng quang, hướng Bất Chu Sơn phương hướng mà đi. Đông Phương Loan Loan nhíu nhíu lông mày. Thiên hạ sắp gần 1/10 chân nguyên, đều tụ ở này đạo tiễn quang bên trên, đủ để miểu sát thiên đạo bên ngoài tất cả tồn tại. Hết thể đều kết thúc. Tiểu Kim Diễn sắp chết. nàng trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác thường. Từ khi biết nàng, đến lợi dụng hắn, lại về sau trong lòng sinh ra một tia tình cảm, mà ở Chiêu Diêu Sơn Thủy Nguyệt Động Tiên, kia 10 năm tu di, để cho nàng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, vậy buông xuống rất nhiều chuyện, bao quát người, bao quát tình cảm. Nhưng mà, giờ khắc này đến thời điểm, trong cổ của nàng vẫn như cũ có một tia đắng chát. Nội tâm của nàng trong lại chờ đợi có kỳ tích phát sinh. Bản mệnh nguyên tiễn bay vọt rồi hơn phân nửa đại lục, khoảng cách Chiêu Diêu Sơn không đủ ngàn dặm. Đông Phương Loan Loan nhắm mắt lại, nàng trong lòng vậy không muốn nhìn thấy Tiêu Kim Diễn sẽ bị giết chết một khắc này. Nhưng mà, ngay tại nàng nhắm mắt thời điểm, bức tường bên trên, chợt phát sinh dị trạng. Lại có hai đạo chân nguyên, ngút trời mà lên. Một luồng đến từ ẩn dương, khác một đường tới từ Bắc Cương hướng Bắc, tựa hồ tại giành giật từng giây, không cho giây lát. Hoành đoạn dãy núi, song phong sơn trên. Một đạo kiếm khí, một đạo đao ý, đón lấy bản mệnh nguyên tiễn và đập tới. Ầm ầm. Một tiếng nổ tung, vang vọng phạm vi ngàn dặm. Đại địa rung động. Song phong sơn, hai tòa cao tới mấy trăm trượng đỉnh núi, bị ngay ngắn cắt đứt. Một đóa cây nấm hình dáng đám mây, từ song phong sơn lên cao lên. Định Châu thành, đất rung núi chuyển. Đông Phương Loan Loan mở mắt ra, nổ tung cũng không ở Chiêu Diêu Sơn, mà là tại Chiêu Diêu Sơn bên ngoài song phong sơn trên. Khi thấy bầu trời bên trong chân nguyên xẹt qua dấu vết về sau, nàng trong nháy mắt rõ ràng rồi nguyên do trong đó. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành ra tay rồi. Ở Tiêu Kim Diễn thời khắc nguy hiểm nhất, hắn tốt nhất hai vị huynh đệ, hướng hắn đưa tới rồi có thành ý nhất đại lễ. Ngay tại cách Chiêu Diêu Sơn bên ngoài 100 dặm, một đao, một kiếm, đem tiễn công tử bản mệnh nguyên tiễn, ngạnh sinh sinh chặn lại xuống tới. Nàng tâm. Bên trong có cố không hiểu cảm giác. Không biết là khổ, là chát chát, còn là cam, là ngọt. Nàng không muốn Tiêu Kim Diễn đi chết, nhưng mà muốn phổ biến nhân gian tịnh thổ kế hoạch, Tiêu Kim Diễn nhất định phải chết. Mà Đông Phương Loan Loan cũng làm tốt rồi hắn chết đi chuẩn bị. Cho nên, nàng mới đồng ý Vương Bán Tiên đem Cực Nhạc Thần làm thành rồi Tiêu Kim Diễn bộ dáng. Coi như hắn chết, cái này nhân gian, vậy sẽ không quyến hắn. Thế nhưng là, hắn không có chết. Đông Phương Loan Loan giải thở dài một hơi, đem bình trong phát ra u quang chất lỏng, cùng Định Châu đại trận chậm chậm lưu động chất lỏng, xen lẫn trong rồi cùng một chỗ. Chiêu Diêu Sơn. Tiểu Kim Diễn giang tay ra, lo lắng của ta, tựa hồ có chút dư thừa. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra liền là. Ngay tại do dự chén trà nhỏ thời gian, Chiêu Diêu Sơn trên, đã kêu rên một mảnh, có đủ hơn 100 con ác quỷ, từ khe hở bên trong chui ra ngoài, trôi lơ lửng ở Chiêu Diêu Sơn trên, bọn hắn biết rõ, muốn xông phá lồng chim, tàn sát bừa bãi nhân gian, chỉ có một cái chướng ngại, vậy liền là Tiêu Kim Diễn, còn có hắn pháp tắc không gian. Khe hở theo đang lớn lên, còn có ác quỷ không ngừng tràn vào tiến đến. Tiêu Kim Diễn cùng Vương Bán Tiên trước đó, cách lấy trọn vẹn hơn 100 tên ác quỷ binh. Một tiếng lừa hí. Lữ công tử nhìn thấy Tiêu Kim Diễn rơi vào nguy cơ, không để ý sống chết, dẫn đầu hơn ngàn chỉ hoành đoạn sơn chi sói, xông vào rồi Chiêu Diêu Sơn bên trong. Đàn sói nhìn thấy ác quỷ, bộc lộ bộ mặt hung ác, không nói lời gì, hơn 10 đầu một tổ, hướng ác quỷ vào tới. Cắn xe tiếng, sói chu tiếng, quỷ khóc tiếng, bên tai không dứt. Chiêu Diêu Sơn trên, một trận ác quỷ cùng hung sói ở giữa đấu tranh, kéo ra màn che. Lữ công tử xuyên thẳng qua ở đàn sói bên trong, dùng âm thanh khống chế đàn sói chỉnh thể hành động, mỗi một cái ác quỷ, thân bên đều vây quanh mấy chục chi sói đói, bọn hắn cắn xé, mặc dù cảnh giới bên trên có khoảng cách, nhưng số lượng trên ưu thế, đủ để cho chênh lệch trở nên nhỏ không đủ nói. Tiêu Kim Diễn thấy tận dụng thời cơ, trong nháy mắt đi đến Vương Bán Tiên trước người, nhô ra hai tay, hướng Vương Bán Tiên đỉnh đầu bên trên bắt tới. Vương Bán Tiên giận nói: "Muốn chết?" Vô Danh Thương gia nghiêng đâm về Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn không dám cứng rắn phong mang của hắn, bốn đạo huyền lực nghiêng ra, đem Vô Danh thần thương quấn quanh. Mặc dù đều là ba cảnh bên ngoài, nhưng Vương Bán Tiên thực lực vẫn như cũ thắng được mấy phần, càng huống chi hắn có thần khí nơi tay, hắn không chút nào do dự, đem Chiêu Hồn Phiên hướng Tiêu Kim Diễn làm đầu quét tới, nghị muốn vây khốn Tiêu Kim Diễn. Như Tiêu Kim Diễn một khi tiến vào Chiêu Hồn Phiên bên trong, hắn đem độc từ đối mặt hơn 3 vạn thông tượng cảnh ác quỷ. Hiểm tượng hoàn sinh. Tiêu Kim Diễn gầm thét một tiếng. Ba cái tiền đồng trôi nổi mà lên, ở bên cạnh hắn vây quanh, hắn đưa tay bóp ở rồi tiền đồng, hơi dùng lực một chút. Tiền đồng vỡ vụn. Tiêu Kim Diễn thân hình tăng vọt, chỉ cảm thấy pháp tắc không gian bên trong, một luồng bàng bạc thiên địa lực lượng tràn đầy trong đó. Tiêu Kim Diễn thấy được rồi mênh mông trời sao. Tiêu Kim Diễn thấy được rồi tinh thần đại hải. Toàn bộ người trở nên như thế nhỏ bé. Hắn ý thức ở thái không bên trong ngao du, phảng phất từ vũ trụ chỗ sâu nhất, một luồng lực lượng cường đại, hướng bên này gần lại gần. Thiên đạo buông xuống nhân gian. Tiêu Kim Diễn đột nhiên mở hai mắt ra, con mắt bên trong là một luồng lạnh lùng, vô tình, còn có từng tia thương hại. ý niệm trôi đến, giữa thiên địa, sinh ra rồi một đạo huyền lực, như một cây ngân tuyến, ở một cái kim móc dẫn dắt phía dưới, ở Chiêu Diêu Sơn trên xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, cái kia nứt ra mấy trượng nhiều khe hở không gian, như bị khâu lại một dạng, chính tại kịch liệt thu nhỏ, chiêu hồn phiên trong, còn chỉ gạt ra nửa người ác quỷ, bị khe hở khép kín, ngạnh sinh sinh xé thành rồi hai nửa. Rơi ở trên đất một nửa thân thể, vẫn ở chỗ cũ kịch liệt dãy rủa. Một vài bức hình ảnh, tràn vào rồi Tiêu Kim diễn não. Biển bên trong, thất lạc văn minh, hoang tàn đổ nát. Bầu trời trong vô số phi hành sắt thép cự thú, dưới mặt đất nóng bỏng nham tương ngút trời mà lên, đem những này sắt thép cự thú nuốt hết. Nhuộm đỏ bầu trời, chiến hỏa liền trời. Ngay sau đó, to lớn thần linh vẫn lạc, treo lơ lửng trên không trung thành trì, chậm rãi rơi vào nham tương bên trong. Một cái toàn thân áo giáp nam tử, đem một cái hài nhi mà để vào một cái như quan tài lớn nhỏ khoang thể bên trong, khoang thể ngút trời mà lên. Dưới chân càng ngày càng nhỏ, mà toàn bộ văn minh cũng bị dung nham nuốt hết trong đó. Sau một khắc, khoang thể hạ xuống ở Thư Kiếm Sơn trên. Vương Ban Tiên thấy thế, không nhúc nhích, tầm mắt nhìn chăm chú lên hắn. Thì ra là thế, quả là thế. Hắn trong miệng nói lấy không giải thích được, vậy mà cười rồi. Tiêu Kim diễn như một tôn thần chi, nhìn xuống nhân gian, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Vương Bán Tiên, chỉ thấy Vương Bán Tiên quỳ rạp xuống đất trên. Cung nên cực nhạc thần, vung xuống nhân gian. Tiêu Kim diễn nghĩ muốn đem những hình ảnh này đuổi ra đầu góc bên ngoài, nhưng mà đau đầu muốn nức, để hắn căn bản là không có cách suy nghĩ. Hắn giận nói, ta không phải cực nhạc thần. Vương Bán Tiên lại không để ý tới, ngã đầu liền bái. Thần thái của hắn, chính như hơn 20 năm trước, hắn ở Thư Kiếm Sơn trên gặp được tiên nhân thời điểm như vậy thành kính. Bây giờ, nhân gian đã đơn giản hình thái, nhân gian tịnh thổ kế hoạch, vậy theo ngài phân phó tại tiến hành, cực nhạc thần lị gần nhân gian, Vương Bán Tiên nguyện ra sức châu ngựa. Giờ phút này, Tiêu Kim diễn nội tâm bên trong, chính tại làm lấy kịch liệt đấu tranh. Một luồng nồng đậm sát ý, dần dần chiếm cứ tư tưởng của mình. Hắn không chịu thỏa hiệp, càng không muốn để loại này ý nghĩ chiếm cứ chính mình thân thể. Hắn cố gắng hồi ức, hơn 20 năm qua, hắn ở nhân gian tu hành, ở nhân gian kinh lịch. Lý Thuần Thiết biết rõ hắn thân phận. Cho nên hơn 20 năm qua, hắn một mực đang dùng người giữa đến rèn luyện chính mình, để hắn du lãm giang hồ, để hắn làm võ lâm minh chủ, để hắn thể nghiệm nhân gian muôn màu. Nhân gian có rượu ngon, nhưng say ngàn vạn người. Nhân gian có thắng cảnh, nhưng vui vẻ vạn người tâm. Từng màn, như đèn kéo quân một dạng, ở trước mắt hiện lên. Thẳng đến hắn thấy được rồi một cái người. Vũ Văn Sương. Hắn trôi nổi tại giữa không trung, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, xuyên thấu thời gian không gian luân hồi, hắn nhìn thấy Vũ Văn Sương đứng ở Định Châu thành trong, đầy mặt ân cần bộ dáng. Tiêu Kim diễn trong lòng sinh ra một luồng nhu tình. Cái gì nhân gian tịnh thổ, cái gì cực lạc chi thần, cái gì ba cảnh bên ngoài, cái gì trường sinh chi đạo. Có thể cùng nhất người thường, tướng mạo tư thủ, này mới là cuộc sống bên trong nhất chuyện có ý nghĩa. Tập niệm diệt đi. Tiêu Kim diễn trở về rồi Chiêu Diêu Sơn trên. Ánh mắt bên trong, lại khôi phục kia cỗ trong suốt cùng trong suốt. Người sai rồi. Vương Ban Tiên đầy mặt nghi hoặc, sai rồi. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới muốn người giữa biến thành cái dạng này người giữa, kết quả chỉ có một cái. Tiêu Kim diễn nhàn nhạt nói, vậy liền là hủy diệt. Ở chỗ rất xa. Đã có một cái văn minh, trải qua một lần. Vương Ban Tiên một mặt mở mịt, không có khả năng. Làm ủng hộ hắn mấy chục năm mộng tưởng, còn có dạ tâm. Bị Tiêu Kim diễn một câu nói đâm thủng thời điểm, Vương Bán Tiên toàn bộ người rơi vào rồi điên cuồng bên trong. Hắn đứng người lên, nghiêm nghị nói, ngươi lừa gạt ta. Tiêu Kim diễn hử lạnh một tiếng, ta vì sao lừa ngươi? Đã ngươi không muốn tiếp nhận nhân gian tịnh thổ, vậy thì do ta tới hoàn thành ngươi kế hoạch ta. Dứt lời, Vương Bán Tiên vô danh thần thương bước lên chiêu hồn phiên, giống như nổi điên, xông về Tiêu Kim diễn. Chương 519, chất vấn. Những năm gần đây, Vương Ban Tiên một mực đang chờ đợi Thư Kiếm Sơn Thiên Đạo buông xuống, ở mưu đồ hắn người giữa tịnh thổ kế hoạch, nhưng mà, làm nửa đời tín ngưỡng đống nhiên sụp đổ, so giết chết hắn còn khó chịu hơn. Vương Ban Tiên triệt để điên cuồng, chiêu hồn phiên trong, khói đen cuồn cuộn, muốn cùng Tiêu Kim Diễn đồng quy vu tận. Tiêu Kim Diễn đánh nát Thiên Đạo ý chí mảnh vỡ, pháp tắc không gian tràn ngập Thiên Đạo uy áp. Ý niệm khẽ nhúc nhích, một luồng lực lượng mạnh mẽ, đem Vương Ban Tiên khốn ngây rồi nguyên nơi. Vương Ban Tiên cơ hồ điên cuồng, giống nói: Định Châu đại trận đã phá, không dùng đến nửa năm, thiên hạ người tu hành hoặc là tán công, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, biến thành ngớ ngẩn, ngươi coi như giết rồi ta, vậy không tạo nên bất luận cái gì tác dụng. Tiêu Kim diễn thở dài rồi một hơi. Hai tay dẫn mấy chục đạo thiên lôi, hướng Vương Ban Tiên bị nhốt trô đánh tới. Thiên lôi kiếp. Tiếng sấm rền rĩ, gào thét tiếng, sấm sét tiếng, hỗn tạp cùng một chỗ, làm người ta không đành nhìn hết. Chiêu Diêu Sơn chìm vào rồi mặt đất, yên lặng như tờ. Vương Ban Tiên lúc trước chỗ đứng thẳng chỗ, chỉ có một cái vô danh thần thường, còn có rách dưới không chịu nổi chiêu hồn phiên. Vương Ban Tiên chết rồi, liền xương cốt đều không thừa một cây. Không có người có thể chống cự thiên đạo xâm xét, ba cảnh bên ngoài người, cũng không được. Cuối cùng kết thúc. Tiêu Kim Diện thở rồi một hơi, nhưng vô luận như thế nào, hắn vậy cao hứng không nổi. Trừ rồi Lý Thuần Thiết, Vương Ban Tiên từng là hắn kính trọng nhất, thân cận nhất trưởng bối, nhưng cuối cùng bởi vì lý niệm khác biệt, chết tại tay của mình trên. Chủ ký sinh một chết, pháp tắc trong không gian, mấy trăm ác quỷ, co rúm lại ở một cái góc, nhìn về phía Tiêu Kim Diễn trên mặt, tràn đầy sợ hãi, không cam lòng, còn có phẫn nộ. Bọn hắn mặc dù hung tàn, nhưng biết rõ, trước mắt người trẻ tuổi này, giết chết bọn hắn liền như nghiền chết một cái kiến càng một dạng, mà dạng này kiến càng, ở chiêu hồn phiên trong còn có mấy chục ngàn người. Bọn họ đều là thiên đạo buông xuống về sau, bị Vương Bán Tiên hút vào chiêu hồn phiên trong dân chúng tầm thường, bây giờ thành rồi hắn khôi lỗi. Bọn hắn run lẩy bẩy. Tiêu Kim Diễn giơ tay, chuẩn bị tiêu diệt những người này giữa nghiệt chướng. Nhưng một cái nhỏ yếu ác quỷ đứng dậy. Nhìn qua, khi tiến vào chiêu hồn phiên trước đó, tuổi tác nên không lớn, 11-12 tuổi bộ dáng, vốn phải là hưởng thụ nhân gian chi nhạc niên kỷ. Nhưng thiên đạo chi nạn, để bọn hắn rơi vào rồi ngạ quỷ đạo luân hồi bên trong, bọn hắn là vô tội, cũng là bị lợi dụng. Nhưng bọn hắn lại phạm vào nhiều như vậy tội ác, trở thành Vương Bán Tiên manh vớt. Mây đen phía dưới, thiên lôi cuồn cuộn. Chỉ cần hắn một cái ý nghĩ, mấy trăm tên ác quỷ đem hồn phi phách tán. Tiêu Kim Diễn động rồi lòng chắc ẩn, hắn vung tay lên, chiêu hồn phiên trong một cái khe nứt ra. Tiêu Kim Diễn nói, nghệ tình các ngươi còn chưa hỏa loạn nhân gian, ta hôm nay tha các ngươi một mạng, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Tương lai nếu dám di hỏa nhân gian, này đem vô danh thần thường, đem cái thứ nhất lấy các ngươi tính mệnh. Chúng ác quỷ như nhặt được đại xá, nhao nhao về đến chiêu hồn phiên bên trong. Tiêu Kim Diễn khẽ vươn tay, chiêu hồn phiên đi đến hắn trong tay. Cái này thượng cổ thần khí, liền xem như thiên đạo chi lực, cũng không cách nào tiêu hủy. Chìm vào dưới mặt đất chiêu Diêu Sơn, thủy nguyệt động thiên địa điểm cũ bạo lộ ra. Tiêu Kim Diễn tay cầm vô danh thần thương, ở trước mắt vung lên, trước mắt không gian xoay cong, biến thành rồi một mảnh hư vô. Hư không bên trong, nổi lơ lửng từng cái bọc khí, nhìn qua cũng không lớn, nhưng mà Tiêu Kim Diễn từng có trước đó kinh lịch, biết rõ mỗi cái trong hư không bọc khí, đều là một không gian riêng biệt, một cái hư vô thế giới. Cùng nhân gian hoàn toàn thế giới khác nhau. Vô luận thời gian, không gian còn có thiên địa pháp tắc. Đã nhưng không pháp tiêu hủy chiêu hồn phiên, không cách nào giết hết chiêu hồn phiên trong ác quỷ, vậy liền đem bọn hắn phong ấn ở đây. Hắn giương một tay lên, chiêu hồn phiên xông vào hư không bên trong, trở nên càng ngày càng nhỏ, cơ hồ mắt thường không cách nào nhìn thấy, tiến vào trong đó một cái không gian bọt khí bên trong, hắn nhìn lấy trong tay vô danh thần thương, nói, như cờ trong ác quỷ tiếp tục làm ác, giết không tha. Vô danh thần thương theo sát phía sau, trốn vào không gian bọt khí bên trong. Hư vô thời không biến mất. Chiêu Diêu Sơn trên, lại khôi phục rồi nhân gian bộ dáng. Tiêu Kim Diện thả người đi đến hố to bên ngoài, hai tay hơi nâng, cách đó không xa, một tòa trăm trượng ngọn núi bị thiên đạo chi lực dẫn dắt, trôi lơ lửng ở giữa không trung, ầm ầm tiếng vang, rơi ở rồi Chiêu Diêu Sơn địa điểm cũ bên trên. Cuối cùng kết thúc. Tiêu Kim Diện thở phào một hơi. Lữ công tử ngao ngao kêu, có chút phấn khởi. Tiêu Kim Diện đối với nó nói, theo ta đi Định Châu. Lữ công tử lại lắc đầu, nó bây giờ đã là hoành đoạn sơn trong bách thú chi vương, cao ngạo long tộc hậu duệ, như thế nào lại để ý tới thế tục chi chuyện. Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên rõ ràng, cười một tiếng, thôi được, dãy núi mới đúng ngươi trốn trở về. Trong núi không có lao hổ, còn lửa xương bá vương. Lữ công tử có chút không chịu phục, tựa hồ tại kháng nghị, coi như thiên hạ lao hổ đều tới, cũng sẽ biến thành sủng vật của ta. Tiêu Kim Diễn nói, tương lai làm rừng rậm này chi vương mệt mỏi, đi Định Châu tìm ta uống rượu. Bỗng nhiên, Tiêu Kim Diễn ngừng lại rồi. Hắn cảm ứng được, thiên địa chân nguyên phát sinh rồi vi diệu biến hóa. Một loại cảm giác nói không ra lời. Thiên địa chân nguyên tựa hồ trở nên càng dày đặc, mà lại ẩn chứa năng lượng tựa hồ càng đầy. Chỉ là lại có chút không đúng. Coi như hắn loại này cũng không dùng chân nguyên vì tu hành pháp môn người, đều cảm thấy những này chân khí có một loại lực hấp dẫn. Là cực nhạc thảo cảm giác. Liên tưởng đến Vương Bán Tiên trước khi chết cách nói, Tiêu Kim Diễn trong lòng kinh hãi, Định Châu xảy ra vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Cực nhạc thảo chi độc, thông qua Định Châu đại trận, đã hướng ra phía ngoài truyền bá ra. Mà lẫn vào cực nhạc thảo thiên địa chân nguyên, không tốn thời gian dài, liền sẽ cảm nhiễm thiên hạ tất cả chân nguyên, do đó đem giang hồ bên trong người tu hành, triệt để gạt bỏ. Hắn tử trong ngực móc ra một hạt dược hoàn, chính là Thiên Tuyệt Đan. Trước đó nuốt dùng kia một hạt, bất quá là vì lừa gạt Vương Bán Tiên mà chuẩn bị 6 vị địa hoàng hoàn, chân chính thiên tuyệt đan vẫn luôn ở hắn trên người, mà giải trừ chân nguyên loại kia độc tố, chỉ có này một hạt thiên tuyệt đan. Tiêu Kim Diễn trong lòng kinh hãi, phải nhanh về đến Định Châu, ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Lữ công tử đưa hắn đến Triều Diêu Sơn bên ngoài. Tiêu Kim Diễn nói, Khờ Hàng, chờ ta thành thân ngày, nhớ kỹ đến uống rượu mừng. Còn có, kia trái cây mang nhiều một chút, Vũ Văn Sương sẽ thích. Lữ công tử dùng đầu đuổi rồi đuổi hắn. Sau một khắc, Tiêu Kim Diễn biến mất ở Triều Diêu Sơn bên ngoài. Định Châu Thành. Thả nàng tiến đến. Ở Quang Minh giáo trung áp giải dưới, Vũ Văn Sương đi đến rồi đồng tức thai, thấy được rồi đứng ở bức tường trước Đông Phương Loan Loan. Vũ Văn Sương quần áo có chút chật vật, hôm nay nội thành liên tục các chiến, đã để nàng tinh bị lực tẫn. Sau đó ác quỷ vây thành, tận mắt thấy Vũ Văn Thiên Lộc dùng rơi vào ma đạo làm đại giá, đổi lấy Định Châu Thành bên ngoài 3 vạn bách tính bình an vào thành, chỉ là ngàn tính vạn tính, không có tính tới, vô luận nội thành ô nhiễm nguồn nước, còn là ác quỷ vây thành, chỉ là ma giáo Dương Đông đánh Tây kế sách. Đồng tức thai, cuối cùng vẫn là rơi vào bọn hắn trong tay. Nguyên bản một mảnh mờ mịt bức tường bên trên, trở nên như mặc ngọc một dạng một mảnh đen kịt. Nàng nhìn lấy Đông Phương Loan Loan, tại sao phải làm như vậy? Đông Phương Loan Loan cười nói, người tu hành, lúc đầu liền không nên ở cái này nhân gian tồn tại. Bọn hắn phá hủy nhân gian trật tự, gây nên chiến tranh, phân loạn, cho nên ta muốn đem bọn hắn từ nhân gian thanh trừ, một lần nữa xây dựng đại đồng thế giới trật tự mới. Đây là lý tưởng của ta. Vũ Văn Sương nói, ngươi cùng Vương Bán Tiên một dạng, là thằng điên. Đông Phương Loan Loan sắc mặt biến đổi, ngươi lại không có kinh nghiệm của ta, có tư cách gì bình phán ta? Ta không có bình phán ngươi, ta chỉ là đang nói một cái sự thực mà thôi. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Vũ Văn Sương, lạnh lùng nói, ngươi là cao cao ở trên đại tiểu thư, nhưng ở ta trong mắt, bất quá là lồng trong tức mà thôi. Ngươi nghĩ muốn đồ vật, đều sẽ có người thỏa mãn ngươi, ngươi ưa thích nam nhân, cũng sẽ có người lấy lại, mà ta đâu. Từ nhỏ ta liền sinh hoạt tại sợ hãi tử vong phía dưới, hoàn toàn không có tất cả. Những năm gần đây, ta bị ngươi cha bộ hạ đuổi giết, vì sinh tồn, đông tránh tây trốn, còn tự tay giết chết ta phụ thân. Ngươi từng có bị người vây ở địa lao trong, 3 ngày 3 đêm không ăn không uống sao. Ngươi từng có thử qua, một cái người ở một cái hư vô phiêu miểu thế giới trong, độc từ sống tạm 10 năm sao. 10 năm A, Vũ Văn Sương. Ngươi biết rõ kia 10 năm ta là thế nào sống qua tới sao? Đông Phương Loan Loan càng nói, cảm xúc càng là kích động. Ngươi nuông chiều từ bé, ăn sung mặc sướng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Mà ta không giống nhau, ta muốn đồ vật, đều muốn chính mình đi tranh thủ. Thế nhưng là, kết quả là, vẫn là thua ngươi. Dựa cái gì? Đông Phương Loan Loan lại nói, liền bởi vì ta là ma giáo yêu nữ. Mà ngươi là Ninh Lăng quận chúa. Thân phận. Địa vị. Cái này nhân gian bất công, chính là như thế hiện thực, đã nhưng như thế. Vậy còn không như tự tay hủy đi, hết thể làm lại từ đầu. Vũ Văn Sương nhìn trước mắt nữ tử trở nên bất thường bắt đầu. Tiểu liên nam nhân, cũng đều bị ngươi cướp đi. Ngươi còn trái lại nghi vấn ta. Đông Phương Loan Loan cảm xúc kích động, nàng nhớ lại năm đó ở Dương Châu trên đường, cái kia vì hắn đánh xe, thay nàng che dương, lại vì nàng đánh chạy truy địch nam tử, rơi vào trầm tư bên trong. Cuộc đời của nàng, đều ở tính toán người, chỉ có kia đoạn ngắn ngủi thời gian, trở thành cả đời trong khó quên nhất thời khắc. Nếu như thời gian có thể đình chỉ, nàng chỉ muốn đứng ở cái thời khắc kia. Nhưng mà, hiện thực lại là tàn khốc. Nàng muốn sinh tồn, muốn phục hưng nàng quang minh thần giáo, nhất định phải trở nên không từ thủ đoạn, trở nên lòng dạ độc ác, nếu không liền sẽ bị sóng lớn cuộn trào mãnh liệt giang hồ thôn phệ hết. Cho nên, nàng gia nhập rồi giấu tay máu, trở thành rồi nhân gian tịnh thổ kế hoạch một viên. Nàng vốn cho rằng, không có tình yêu, nàng vẫn như cũ có thể sống phải rất tiêu sái, bởi vì có thần giáo. Còn có suốt đời vì đó phấn đấu lý tưởng. Nàng không ngừng tăng lên võ công tu vi, cắn nuốt người khác chân khí, công đánh hoàng cung, tính toán thiên đạo, nhưng mà khi thấy Vũ Văn Sương thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy có chút tự ti mặc cảm. Vũ Văn Sương, một cái bị tình yêu rót đầy đầu óc, trong lòng không có gì lớn trí nữ tử mà thôi. Lại rửa cái gì cùng chính mình đánh đồng. Ta không lấy được đồ vật, vậy liền hủy đi. Định Châu đại trận như thế, Vũ Văn Sương cũng là như thế, thậm chí, Tiêu Kim Diễn cũng là như thế. Xương đen quấn quanh bức tường, dùng Định Châu vì trung tâm, hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, cực nhạc thảo cảm nhiễm sau thiên địa chân nguyên, dần dần tràn đầy tại giữa thiên địa, không tốn thời gian dài, trên giang hồ người tu hành sẽ như uống cam thuần một dạng, đem những này chân nguyên hấp thu đến toàn thân khiếu huyệt bên trong, kế tiếp, chờ đợi bọn hắn chính là tán công nỗi khổ. Bên ngoài, vô số binh mã đem đồng tức thai bốn phía chật như nêm tối. Chỉ là Vũ Văn Xương ở bên trong, bọn hắn lo lắng đại tiểu thư an nguy, không dám tùy tiện xông vào. Đông Phương Loan Loan phân phó thủ hạ, người tới, đem cô gái này trói lại, ta ngược lại muốn xem, nàng tình lang có thể hay không từ Chiêu Diêu Sơn gấp trở về cứu nàng. Chương 520, gián giết. Vũ Văn Xương đi ra đồng tức thai. Định Châu Thành chủ Tôn Thịnh một mặt lo lắng nhìn lấy nàng. Vũ Văn Thiên Lộc mặc dù cứu vớt Định Châu Thành, nhưng nhập ma về sau, hắn chịu đựng trong lòng sát ý, biến mất ở ngoài thành, không biết tung tích, trước mắt Vũ Văn Xương lại bị người trói lại rồi, này một đôi cha con, có thể nói là Định Châu Thành hạch tâm, làm vì thành chủ, lo lắng của hắn không phải không có lý. Yêu nữ, ngươi đã bị chúng ta bao vây, còn không tranh thủ thời gian thả người. Đông Phương Loan Loan lạnh lùng nói, ngươi tính cái gì đồ vật, ngươi cũng xứng nói chuyện với ta. Bóng người lóe lên, Tôn Thành Chủ trên mặt lưu lại năm nói chỉ ấn, có chút ít ý cảnh cáo. Lần này là ngươi mặt, lần sau liền là đầu của ngươi. Tôn Thành Chủ liên tiếp lui về phía sau. Vũ Văn Xương nói, Tôn Thành Chủ không cần quản ta, ta cùng Đông Phương cô nương ở giữa, chỉ là ân oán cá nhân. Hôm nay Định Châu đại nạn, nội thành bách tính vẫn cần trấn an, ngươi đi làm tốt bản chức liền có thể. Tôn Thành Chủ đang muốn nói chuyện, lại bị Vũ Văn Xương ngăn cản, nàng nhìn rồi thoáng qua thành dưới. Vô số ác quỷ binh bị Vũ Văn Thiên Lộc giết chết, một mảnh máu tanh, phát ra một luồng sơ xác tiêu điều chi ý, lại nói, còn có ngoài thành những thi thể này, tranh thủ thời gian xử lý sạch, để bách tính nhìn thấy, không tốt. Tôn Thành Chủ đành phải lĩnh mệnh lui đi. Đông Phương Loan Loan cũng không ngăn cản, hôm nay chiếm lĩnh đồng tức thai, vì Định Châu đại trận, mà bây giờ đã đắc thủ, nàng mục đích đã đạt tới. Nhưng mà, để cho nàng trong lòng tức giận khó bình chi chuyện, chính là nữ tử trước mắt này. Còn có chính tại hướng Định Châu Thành chạy đến Tiêu Kim Diễn. Vũ Văn Xương quay đầu nhìn rồi thoáng qua bức tường, nhàn nhạt nói, Vương Bán Tiên chết rồi. Lại có cái gì quan hệ đâu? Đông Phương Loan Loan nói, ta cùng hắn chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, hắn có hắn dự định, ta có ta mục đích. Ta ngược lại là rất tốt cực, ngươi Tiêu đại ca, có thể hay không vì hắn thủ hộ cái gọi là chính đạo, nhẫn tâm nhìn lấy cái này nũng nịu cô nương Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Ngươi sẽ không được như ý. Đông Phương Loan Loan cười một tiếng, lộ ra nụ cười quyến rũ, rửa mắt mà đợi. Tiêu Liên Vũ Văn Xương nhìn thấy, cũng thấy được, nàng cười rộ lên tốt mỹ. Đồng dạng là tuyệt thế phương hoa chi nữ tử, nếu bàn về dung mạo, Đông Phương Loan Loan muốn càng hơn một bậc. Đông Phương Loan Loan là mảnh mai quyến rũ chi mỹ, để nam nhân lần đầu tiên nhìn thấy, liền sẽ sinh ra ý muốn bảo hộ. Tiêu Liên Tiêu Kim Diễn cũng không ngoại lệ, mà mảnh mai dung mạo phía dưới, lại là một khỏa tinh thông tâm cơ tâm. Nay cùng nàng thợ nhỏ hoàn cảnh lớn lên có quan hệ. Mà Vũ Văn Xương trên người có một luồng ngạo khí, anh khí, Ninh Lăng quận chúa, Vũ Văn đại tiểu thư thân phận, để cho nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại đãi ngộ hoàn cảnh bên trong, ở Vũ Văn Thiên Lộc che chở dưới, nàng không cần nịnh nọt bất luận cái gì nam nhân, cũng không cần quan tâm người khác ý nghĩ, dám yêu, dám hận. Hai loại cuộc sống khác, hai cái khác biệt tính cách. Cửa thành mở ra. Vây ở nội thành Định Châu quân, nhao nhao ra thành, cho dù bọn hắn là dũng manh thiện chiến manh sĩ, nhìn thấy Định Châu thành bên ngoài máu tanh một màn, vẫn như cũ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Lúc trước đại chiến thời điểm, lớn bộ phận đều vây ở thành dưới, ở tường thành trên thủ vệ chỉ là số ít, nhưng dùng rồi không đến nửa ngày, Vũ Văn Thiên Lộc một người đồ sát ngàn tên ác quỷ binh chi chuyện, đã truyền khắp rồi Định Châu thành. Đặc biệt là hơn 3 vạn vào thành lánh nạn bách tính, bọn hắn kiến thức rồi ác quỷ binh tàn bạo, đã trải qua rồi sống chết một đường dãy rua, nếu như không phải Vũ Văn Thiên Lộc, những người này chỉ sợ đã chết ở rồi ác quỷ binh lợi trào bên trong. Khi biết được Vũ Văn Thiên Lộc vì cứu bọn hắn, biến thành rồi quái vật một dạng, trong lòng sinh ra vô hạn kính ý. Nếu như không phải đại đô đốc, chúng ta sợ là tính mệnh không bảo đảm. Hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng, đừng nói hắn tẩu hỏa nhập ma, coi như biến thành rồi ác quỷ, chúng ta Định Châu người cũng muốn phụng dưỡng hắn. Cũng có thanh âm lạnh lùng, hắn lúc đầu liền thiếu Định Châu, làm như vậy, cũng là gieo gió gặt bão. Đám người phẫn nộ, Ngưu Nhị, ngươi vốn chính là kinh thành lưu manh, đại đô đốc thu lưu ngươi, cho ngươi chỗ ở. Cho ngươi làm việc, ngươi lại có cái gì tư cách chỉ trích đại đô đốc? Ngưu Nhị nói, người kinh thành làm sao rồi, người kinh thành liền không thể biểu đạt chính mình ý kiến sao? Các ngươi đây là địa vực kỳ thị sao? Đánh hắn. Quyền đấm cước đá, hướng Ngưu Nhị trên người đánh rồi đi qua. Kia Ngưu Nhị tự biết phạm rồi nhiều người tức giận, liên tục cầu xin tha thứ, nhưng bách tính hôm nay chịu đủ rồi kinh hãi, vất vả biết bao đạt được một cái phát tiết miệng, chỗ nào quản những này, Ngưu Nhị cầu khẩn không cần, đành phải một tay ôm đầu. Một tay bảo vệ yếu hại, thân con quận thành một đoàn, thừa nhận đám người lửa giận. Quân tinh sục sôi. Lại có người nói, đại tiểu thư bị tặc nhân bắt rồi, tặc nhân ngay tại đầu thành trên. Cứu người. Đám người vây ở thành dưới, yêu cầu Đông Phương Loan Loan thả người. Khi mọi người biết được tặc nhân là một cái như hoa như ngọc nũng nịu cô nương lúc, không ngừng ác ngôn đối mặt, gián giết nữ tử, độc nhất là lòng dạ đàn bà, cái gì ác độc ngôn ngữ đều ném ra ngoài. Đông Phương Loan Loan như thế nào lại để ý đến bọn họ? Trực tiếp sai người ngăn chặn trên tường thành lối vào. Nhưng mà thành dưới vẫn như cũ mang tiếng bên tai không dứt. Đông Phương Loan Loan nghe được bực bội, lạnh lùng nói, vừa rồi không chết thành, các ngươi ngại mệnh dài sao? Yêu nữ, chỉ cần ngươi dám động đại tiểu thư một cây lông tơ, chúng ta Định Châu bách tính liều mạng với ngươi, để ngươi nằm ngang rời đi Định Châu. Có khí phách. Nàng lông mày khẽ nhúc nhích, động rồi sát ý. Nàng không thích bị người uy hiếp, Vương Ban Tiên uy hiếp nàng, nàng cũng liền nhẫn rồi, trước mắt những người dân này, nói với nàng loại lời này, há không muốn chết. Vũ Văn Xương thấy thế, liền lên tiếng ngăn cản, nhưng mà vì lúc đã muộn. Đông Phương Loan Loan lăng không vùng ra một trường, kia người phanh một tiếng, ngửa mặt ngã trên đất, vùng vẫy một lát, khí tuyệt bỏ mình. Những người còn lại gặp nàng thực có can đảm giết người, dọa đến liền tan tác như chim ong. Đông Phương Loan Loan cười lạnh nói, lòng người a. Vũ Văn Xương cũng nói, đúng vậy a, lòng người. Đông Phương Loan Loan nghe ra nàng trong miệng nỉa mai chi ý, tức giận mọc lan tràn, bây giờ ngươi bất quá là ta dưới tay bại tướng, có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Vũ Văn Xương đang muốn mở miệng, đông nhiên lòng có cảm giác, nhìn về phía nơi xa. Núi xa phía dưới, có cái người quen bóng nhoáng một cái, sau một khắc, liền đến rồi Định Châu thành dưới. Tiêu Kim Diễn trở về rồi. Dù là có ba cái thiên đạo ý chí tiền đồng trèo trống, nhưng hôm nay liên tục các đấu đã hao hết một nửa, lại tại nửa ngày bên trong từ Chiêu Diêu Sơn đuổi tới Định Châu thành, hành trình sắp gần ngàn dặm, loại này lợi dụng pháp tắc không gian thuấn gian di động chi pháp, rất vì hao phí nội lực, coi như ba cảnh bên ngoài, trừ phi có khẩn cấp chi chuyện, vậy cực ít vận dụng. Nhưng Tiêu Kim Diễn cảm ứng được rồi Định Châu nguy cơ, Vũ Văn Xương ở vào nguy hiểm bên trong, hắn không lo được những này, cơ hồ hao hết rồi toàn bộ tinh lực, đi đến thành dưới thời điểm, sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá, nhìn thấy Vũ Văn Xương bình yên vô sự, hắn nhẹ nhàng thở ra. Hơi chút nghỉ ngơi, đợi chân khí lưu chuyển, thoáng qua đi đến rồi đầu thành bên trên. Vũ Văn Xương trong lòng ấm áp, Tiêu đại ca, ngươi trở về rồi. Tiêu Kim Diễn nói, ta cảm ứng được ngươi gặp nguy hiểm. Không có dư thừa lời tâm tình, này một cái lý do, đủ để cho Tiêu Kim Diễn liều lĩnh, cơ hồ đột phá cảnh giới cực hạn, chạy về Định Châu. Làm hắn vui mừng là, cuối cùng không có tới trễ. Hắn nhỏ dùng chân khí, làm vỡ nát Vũ Văn Xương trên người dây thường đòi, đầy dây nhu tình nhìn lấy nàng, chính là trong mắt nữ tử này, đem hắn từ mấy nhập ma đạo bên trong kéo rồi trở về. Tiêu Kim Diễn duỗi ra tay, thăm dò vào Vũ Văn Xương sinh tóc bên trong, vuốt ve Vũ Văn Xương mặt. Vũ Văn Xương không có ngờ tới, từ trước đến nay một quyển. Nghiêm chỉnh Tiêu Kim Diễn, lại sẽ làm ra thân mật như vậy cử động, hai gò má đỏ bừng, tựa như đỏ mây màu. Từ đầu đến cuối, hắn tầm mắt một mực đang Vũ Văn Xương trên người, chưa từng rời đi một lát. Mà đúng không xa xa Đông Phương Loan Loan, càng chưa từng nhìn lên một cái. Một luồng khó nói lên lời cảm xúc, từ Đông Phương Loan Loan trong lòng dâng lên. Hâm mộ, ghen ghét, oán hận. Tuy là ngày mùa hè, nhưng nàng tâm hoàn toàn lạnh lẽo, nàng toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo, cái loại cảm giác này, liền như năm đó nàng người bị hàn độc nỗi khổ mở dạng, làm người tuyệt vọng. Tiêu Kim Diễn một cái đem Vũ Văn Xương ôm đến trong ngực. Vũ Văn Xương thử đẩy hắn ra, nhưng Tiêu Kim Diễn lại không đáp ứng. Này từ biệt, hơn 3 cái tháng. 3 tháng qua, hắn không ngày không đêm không tưởng niệm Vũ Văn Xương. Thế nhưng là hắn biết rõ, Vương Ban Tiên chưa trừ diện, hắn căn bản là không có cách hưởng thụ một lát an bình. Tiêu Kim Diễn trên mặt tràn đầy mỉm cười. Đồng nhiên, hắn đã nhận ra rồi một chút không thích hợp. Ý cười dần dần biến mất, thay vào đó, là một mặt ngưng trọng. Tiêu Kim Diễn buông lỏng ra Vũ Văn Xương, quay người nhìn lấy Đông Phương Loan Loan. Ngươi đối nàng làm rồi cái gì? Đông Phương Loan Loan nói, đúng vậy a, đã lâu không gặp. Tiêu Kim Diễn cất cao giọng, ngươi đối nàng làm rồi cái gì? Đông Phương Loan Loan như là không nghe thấy một dạng, nột từ nói, kinh thành chi dạng, ta đi tìm ngươi, tìm rồi 3 ngày 3 đêm, hoàng cung trong mỗi bộ thi thể ta đều lật khắp rồi, nhưng lại không thấy ngươi bóng dáng, chỉ sợ ngươi bị rồi thiên đạo độc thủ, nếu thật như thế, ta cũng thấy được không có gì có thể dùng quyền luyến đến rồi. Đông Phương Loan Loan. Đông Phương Loan Loan ngẩng đầu, nhìn lấy Tiêu Kim Diễn, thế nhưng là, từ lại tới đây đến bây giờ, ngươi liền nhìn cũng không nhìn ta một mắt, Tiêu Kim Diễn, ở ngươi trong mắt, ta thật như vậy không chịu nổi sao. Tiêu Kim Diễn đối trước mắt nữ tử này vừa kính vừa hận, hắn vĩnh viễn không cách nào đoán được, nàng trong nao đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn rõ ràng đã nhận ra rồi Vũ Văn Xương trong cơ thể dị dạng, liền sợ nàng sinh lòng độc kế, làm hại Vũ Văn Xương. Đông Phương Loan Loan thấy Tiêu Kim Diễn không lời nào để nói, lòng như cho nguội, cười lạnh một tiếng, không có cái gì, chỉ là một chút xíu cực nhạc thảo độc mà thôi. Cực nhạc thảo. Tiêu Kim Diễn trong lòng kinh hãi, nàng cho ngươi không oán không cửu, vì sao làm hại cho nàng? Đông Phương Loan Loan nói, là bởi vì ngươi a. Ta. Đông Phương Loan Loan nói, không sai, nàng cướp đi rồi ta yêu mến nhất đồ vật, lại thế nào nói là không oán không cứu. Tiêu Kim Diễn trong lòng giận dữ, ác độc, rắn giết lòng dạ. Ác độc. Hôm nay không chỉ một người mắng nàng, so đây càng lời khó nghe Đông Phương Loan Loan cũng nghe được, nhưng nàng lại cũng không để ý, thế nhưng là Tiêu Kim Diễn một câu nói kia, giống như vạn tiễn xuyên tâm, để cho nàng sắc mặt tái nhợt. Đông Phương Loan Loan tầm mắt trong lộ ra một luồng bất thường chi sắc, ác độc. Tiêu đại ca, cái này là ngươi đối ta đánh giá. Không sai, ta là rắn giết nữ tử, trước kia là, hiện tại là, sau này cũng sẽ là. Nhưng kia lại như thế nào? Nếu sớm biết ngươi là dạng này nữ tử, ban đầu ở Dương Châu thành bên ngoài, ta căn bản không nên xuất thủ cứu ngươi. Câu nói này, như một đạo phích lịch, đánh vào Đông Phương Loan Loan trong lòng. Nàng cả đời cẩn nhỏ thận nhỏ, khắp nơi tính toán, phòng bị tại người, nhưng mà, từ Tô Châu đến Dương Châu kia một đoạn thời gian, là nàng gỡ xuống bao phủ, nhất không buồn không lo một đoạn thời gian. Nếu như thời gian có thể đình chỉ, nàng chỉ muốn đem cả đời đều dừng lại ở Dương Châu thành bên ngoài. Nhưng làm Tiêu Kim Diễn nói ra câu nói này lúc, nàng sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Tiêu Kim Diễn tiến lên hai bước, ép hỏi, cầm ra giải dược, ta không giết ngươi. Chương 521, thủ hộ, hết trọn bộ. Giải dược. Đông Phương Loan Loan cười ha ha một tiếng, nàng chỉ vào Tiêu Kim Diễn, giải dược chính là ngươi trên người Thiên Tuyệt Đan a, Vương Bán Tiên chết rồi, chắc hẳn kia đồ vật ở ngươi trên người. Bất quá, ngươi được đã suy nghĩ kỹ, dùng Thiên Tuyệt Đan cứu ngươi người trong lòng, còn là ta sau lưng cái này giang hồ, ngươi phải xem ngươi quyết định. Tiêu Kim Diễn không có ngờ tới, Đông Phương Loan Loan sẽ cho hắn ra dạng này một nan đề. Ngươi không phải muốn làm vạn người kính ngưỡng đại hiệp sao? Chỉ cần ngươi dùng Thiên Tuyệt Đan cứu rồi thiên hạ, không tốn thời gian dài, toàn bộ giang hồ đều sẽ truyền khắp sự tích của ngươi, chỉ là, ngươi người trong lòng lại muốn hương Tiêu Ngọc Vân rồi. Làm thế nào, Tiêu đại ca? Đông Phương Loan Loan điên rồi. Chỉ cần Tiêu Kim Diễn nguyện ý, dùng hắn bây giờ cảnh giới, có thể dễ như trở bàn tay giết chết Đông Phương Loan Loan. Nàng phạm vào tội ác, cho dù chết 10 lần cũng không đủ luyến tiếc, nhưng giờ này khắc này, hắn lại do dự rồi. Không phải bởi vì đồng tình nàng, mà là bởi vì Vũ Văn Sương tính mệnh, nắm giữ ở nàng trong tay. Tiêu Kim Diễn rơi vào do dự. Thiên Tuyệt Đan cứu giang hồ, liền muốn trơ mắt nhìn lấy Vũ Văn Sương độc phát. Thiên Tuyệt Đan cứu Vũ Văn Sương, thì cái này giang hồ đem trong vòng nửa năm tan thành mây khói. Thiên Tuyệt Đan ngay tại trong ngực. Nếu là độc thánh, y lý thánh vẫn còn, hắn thà rằng khô máu, lại chế một cái Thiên Tuyệt Đan, cũng không nguyện ý rơi vào loại này xoắn suýt. Thế nhưng là Tiết Thần Y Lìa đã chết, độc thánh cũng không biết tung tích, này một biện pháp căn bản không làm được. Bất quá, hắn rất nhanh liền làm rồi quyết định. Hắn đem Thiên Tuyệt Đan lấy ra, đối Vũ Văn Sương nói, ăn xuống nó. Thế nhưng là Tiêu đại ca. Tiêu Kim Diễn nói, chuyện có nặng nhẹ thong thả và cấp bách, ngươi tính mệnh quan trọng. Kia Định Châu đại trận đâu? Ta thả rằng bỏ qua này một thân tu vi, hủy đi Định Châu đại trận, cũng tuyệt không để Cực Nhạc Thảo chi độc tràn ngập giữa thiên địa. Đông Phương Loan Loan thở rồi một hơi, nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Tiêu Kim Diễn, ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng đâu. Làm sao gánh chịu nổi đại hiệp này một danh hiệu? Tiêu Kim Diễn nói, ta cũng không thiếu bọn hắn, có thể cứu thì cứu, tận người chuyện, nghe thiên mệnh mà thôi. Dứt lời, đang muốn đem Thiên Tuyệt Đan đưa vào Vũ Văn Sương trong miệng. Đông Phương Loan Loan ngăn cản nói, chậm đã. Tiêu Kim Diễn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nàng. Tiêu Kim Diễn, ngươi cũng quá dễ dàng tin tưởng ta nói rồi, lúc trước ta bất quá là muốn thử dò ngươi một chút. Hẳn là ngươi cho rằng một cái Thiên Tuyệt Đan liền có thể giải rồi nàng trên người độc. Đông Phương Loan Loan cười ha ha nói, ta chỉ là muốn nhìn rõ ràng ngươi ghê tởm sắc mặt mà thôi. Đại hiệp A, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tiêu Kim Diễn bị Đông Phương Loan Loan đùa bỡn xoay quanh, sắc mặt hết sức khó coi. Yêu nữ này, trong miệng không có một câu nói thật, Tiêu Kim Diễn hận không thể một trưởng đưa nàng trục chết. Ngươi cái này điên nữ nhân. Đông Phương Loan Loan mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, không sai, ta là điên nữ nhân. Không phải. Cũng sẽ không rơi vào tình trạng này. Tiêu Kim Diễn, ta muốn đạt được đồ vật, ai cũng không thể cướp đi. Nếu không, ta thả rằng hủy đi, ai cũng đừng hòng đạt được. Nàng chậm rãi từ trong ngực lấy ra một hoàn thuốc, đỏ, phát ra mê người sáng bóng. Ngươi không phải là muốn giải dược sao? Giải dược ngay ở chỗ này, quỳ xuống đến cầu ta. Tiêu Kim Diễn lạnh nói, ta cũng có thể dùng giết rồi ngươi. Đông Phương Loan Loan lại không tức giận, tựa hồ lại khôi phục rồi năm đó bộ kia tự tin tạm tính toán hết thể bộ dáng. Này giải dược phía ngoài cùng một tầng bao con động, là giải độc mấu chốt, chỉ cần phá hủy bao con động, giải dược liền sẽ biến thành thiên hạ độc nhất độc dược, ngươi có thể ra tay giết ta, nhưng ta dám cam đoan, sẽ ở ngươi động thủ trước đó, bóp nát giải dược. Tiêu Kim Diễn ngây ngẩn cả người. Hắn cùng Đông Phương Loan Loan đánh qua rất nhiều giao tế, biết rõ nàng giỏi về nói dối, mà lại cho lừa gạt cực vì cao minh, nhưng giờ phút này, giải dược chỉ có một hạt, hắn cũng không dám cầm Vũ Văn Xương tính mệnh đi cược. Làm sao? Vì tình nhân, tha rằng giết chết người giang hồ Tiêu đại hiệp, ngượng nghịu mặt mũi, không cam tâm thua cho một cái yếu nữ tử. Dứt lời, nàng làm bộ muốn bóp nát giải dược. Tiêu Kim Diễn liền nói, không muốn. Đông Phương Loan Loan lộ ra một bộ người thắng tư thái, ngươi biết rõ ta muốn cái gì. Tiêu Kim Diễn là người kiêu ngạo, hắn thà rằng chiến bại, cũng sẽ không hướng địch nhân khuất phục. Nhưng hôm nay Vũ Văn Xương tính mệnh đáng lo, quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại coi là cái gì. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Kim Diễn nhét lên vào áo, liền muốn quỳ xuống. Vũ Văn Xương hô nói, Tiêu đại ca, không cần đi theo kia yêu nữ. Cùng nó gặp ngươi làm chúng chịu nhục, ta thà rằng lựa chọn đi chết. Đông Phương Loan Loan nghe được câu này, trong lòng càng là có khí, tốt một đôi bỏ mạng nguyên ương, nàng đối Tiêu Kim Diễn nói, ta đếm tới ba. Một, hai, phù phù một tiếng. Tiêu Kim Diễn quỷ gối rồi trên đất, giọng cao nói, trước đó đủ loại, là ta không đúng, Đông Phương cô nương, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, đem giải dược ban thưởng cho ta thế tử. Đầu thánh bên trên, đều là quang minh giáo chúng còn có cùng đó rằng co định châu binh sĩ, nhưng Tiêu Kim Diễn tên, bọn hắn sớm có nghe thấy, đặc biệt là thiên đạo buông xuống chi dạng. Hắn cùng Triệu Lăng Giang, Lý Khuynh Thành ba người cơ hồ cứu vớt thiên hạ thương sinh, trong lòng đối với hắn là cực bội phục. Khi thấy Tiêu Kim Diễn vì cứu Vũ Văn Xương, không tiếc chịu nhục, hướng Đông Phương Loan Loan đập đầu nhận tội thời điểm, trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng. Vũ Văn Xương đã là khóc không thành tiếng. Đông Phương Loan Loan trong lòng khẽ nhúc nhích, khi thấy Vũ Văn Xương thời điểm, chợt tức lại đổi lại một bộ lăng lệ vẻ mặt. Ta nghe không được. Tiêu Kim Diễn vận lên nội lực, Đông Phương cô nương, Tiêu Kim Diễn ở đây. Hướng ngươi nhận lầm, còn xin ngươi ban thưởng dược. Nhìn thấy hắn một bộ ủy khuất cầu toàn bộ dáng, Đông Phương Loan Loan thoải mái cười to. Cười tiếng trong mang theo thê lương, thỏa mãn, còn có một tia tuyệt vọng. Cười tiếng kéo dài không thôi. Đông Phương Loan Loan rơi vào rồi điên cuồng, thật lâu, nàng mới nói, tốt, ta thành toàn các ngươi. Dứt lời, nàng đem đỏ dược hoàn đưa vào chính mình trong miệng. Tiêu Kim Diễn thấy thế, không muốn. Một cái bước xa, vọt tới Đông Phương Loan Loan trong ngực. Nghĩ muốn từ nàng trong miệng đoạt ra giải dược, nhưng Đông Phương Loan Loan căn bản không cho hắn cơ hội, rồi hai tay ra, đem Tiêu Kim Diễn ôm vào rồi trong ngực, nàng hai tay ôm chặt lấy Tiêu Kim Diễn, Tiêu Kim Diễn không thể động đậy, lại chỉ sợ hủy đi giải dược, không dám va chạm với hắn. Chỉ thấy Đông Phương Loan Loan khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ở hắn thai bên thấp tiếng nói, Tiêu đại ca, ta ưa thích ngươi. Qua nhiều năm như vậy, Đông Phương Loan Loan tinh thông tâm kế, thủy chung một bộ tỉnh táo tự tin thần sắc. Chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào bộc lộ qua chân tình, nhưng thời khắc này nàng, liền như một đóa nở rộ hoa hồng, tiểu diễm bức ác, gương mặt từng đỏ, liền giống rơi vào tình yêu trong nữ tử. Tiêu Kim Diễn lại chỉ quan tâm giải dược. Làm nghe được câu này lúc, toàn bộ người vậy ngây ngẩn cả người. Ngẩng đầu lại nhìn, Đông Phương Loan Loan đã cắn nát giải dược, mặt trong dược chấp nhuộm đỏ rồi khoe miệng. Tiêu Kim Diễn chỉ cảm thấy Đông Phương Loan Loan ôm lấy hai tay của mình, dần dần nới lỏng ra, nụ cười trên mặt cũng dần dần trôi đi. Toàn bộ người trở nên cứng ngắc. Đông Phương Loan Loan sắc mặt tái nhợt, thanh âm yếu ớt, rốt cục cùng ngươi nói ra tâm ta trong ẩn giấu thật lâu nói rồi, ta rất vui vẻ. Kỳ thực, vừa rồi ta vẫn luôn đang gạt ngươi, Vũ Văn tỷ tỷ căn bản không có trúng độc. Tiêu Kim Diễn toàn thân chấn động, liền như tâm trong bị nào đó cây gai buộc rồi một dạng. Nhận biết Đông Phương Loan Loan, trừ rồi mới đầu bị hắn lừa gạt thời điểm, hai người xác thực vượt qua một đoạn tốt đẹp thời gian, nhưng mà, về sau trong tao ngộ, để Tiêu Kim Diễn đối nàng cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, thậm chí trong lòng có chút kính sợ, nhưng khi nàng nói ra ưa thích hắn lúc, Tiêu Kim Diễn nhưng trong lòng sinh ra một loại cực kỳ bi ai. Vương Ban Tiên đã chết, Đông Phương Loan Loan tính toán vẽ hết thảy, cũng thành vì giỏ chúc múc nước công dã tràng. Nguyên lai nàng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Đông Phương Loan Loan hít thở dần dần gấp rút, độc dược bắt đầu ở trong cơ thể nàng lan tràn, phá hủy trong cơ thể nàng kinh mạch, Tiêu Kim Diễn có thể cảm giác được. Sinh cơ chậm rãi từ trong cơ thể nàng trôi qua, nàng cố hết sức nói, đã nhưng không chiếm được ngươi, có thể chết ở Tiêu đại. Ca trong ngực, ta đã rất thỏa mãn rồi. Nàng ngửa lên đầu, đầy dây nhu tình, nhìn lấy Tiêu Kim Diễn, tựa hồ muốn ở sinh mệnh trôi đi trước đó, có thể nhớ kỹ gương mặt này. Ta, người không phải thánh hiển, ai có thể vô tình. Đông Phương Loan Loan nâng lên cuối cùng một tia sức lực, hỏi đường, Tiêu đại ca, ngươi, ưa thích qua ta sao? Tiêu Kim Diễn ôm lấy Đông Phương Loan Loan, trong lòng không hiểu một luồng thương tiếc, khóe mắt dần dần ướt át, hắn cả đời bằng phẳng, không bao giờ làm trái lương tâm chi chuyện, không nói trái lương tâm lời nói, nhưng nhìn đến nằm trong ngực trong sắp chết nữ tử, hắn quyết định nói dối. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu, ưa thích qua. Đông Phương Loan Loan dài dài thoải mái một hơi, tựa hồ đạt được rồi nàng nghĩ muốn đáp án, cho dù là hắn đang gạt chính mình. nguyện kiếp sau, làm một cái bình thường nữ tử, còn có thể gặp được ngươi. Đông Phương Loan Loan buông lòng tay ra. Cuộc đời của nàng, đều ở tính toán người khác, muốn đem tất cả chuyện khống chế tại trong tay, thậm chí nàng vận mệnh, cũng muốn chính mình trưởng khống, có thể chết ở người thường trong ngực, làm sinh mệnh kết thúc. Tiêu Kim Diễn đưa nàng thả ở trên đất, động tác rất nhẹ, chỉ sợ nhau tỉnh rồi nàng. Nhưng hắn rõ ràng, Đông Phương Loan Loan mãi mãi không hồi tỉnh đến. Tiêu Kim Diễn đứng dậy, đối công chiếm đồng tức thai quang minh thần giáo đám người nói, hôm nay sát nghiệt đã nhiều, ta lưu các ngươi một mạng, hướng sau này, các vị trân trọng, như lại có làm sằng làm bậy chi chuyện, ta Tiêu Kim Diễn tuyệt không cho phép các ngươi ở cái này thế gian. Đoan Ngọc Thành, Lý Nhân Kiệt đám người nhìn thấy thánh nữ đã chết, mà bọn hắn lại không phải Tiêu Kim Diễn đối thủ, vậy không có mặt lưu tại nơi đây, một tiếng hạ lệnh, đám người xuống rồi đầu thành, rời đi Định Châu Thành. Đồng tước thai trước, cơ hồ nửa cái bức tường đều đã bị cực nhạc thảo chi độc nhuộm thành rồi màu đen. Cực nhạc thảo chi độc đã cảm nhiễm rồi thiên hạ một nửa chân nguyên, mà lại ở lấy cực nhanh tốc độ hướng chung quanh lan tràn. Tiêu Kim Diễn đem Thiên Tuyệt Đan nghiền nát, rót vào Định Châu đại trận bên trong. Một đạo thanh lưu từ màu đen mở mịt bên trong sinh ra, càng ngày càng nhiều, cắn nuốt lấy cực nhạc thảo chi độc. Bất quá chén trà nhỏ thời gian, bức tường bên trên bắt đầu dần dần khôi phục lúc trước trong suốt chi sắc. Định Châu đại trận phát ra vù vù tiếng, hướng toàn bộ thiên hạ truyền bá ra đi, thiên hạ rung động, một đạo long ngâm tiếng vang vọng toàn bộ Thần Châu đại địa. Thiên Tuyệt Đan có hiệu quả. Tiêu Kim Diễn nhẹ nhàng thở ra. Vũ Văn Xương đi đến Tiêu Kim Diễn trước người, đã trải qua rồi sinh ly từ biệt, nàng càng phát chân quý trước mắt nam nhân, nàng nắm chặt Tiêu Kim Diễn tay, nói, còn tại vì Đông Phương cô nương chết tiếc hận. Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi, nàng cả đời vận mệnh nhiều ngang trái, lúc đầu không nên dạng này. Sống chết đều có thiên mệnh, có lẽ đây chính là Đông Phương cô nương lựa chọn một đầu đường a. Vũ Văn Xương ánh mắt mang theo một luồng danh manh chi sắc, chỉ là chúng ta Tiêu đại hiệp vì một cái yếu nữ tử từ bỏ rồi cứu vớt thiên hạ, làm đại anh hùng cơ hội, thật sự là đáng tiếc. Tiêu Kim Diễn nghe nói, đông nhiên cười một tiếng, trở tay bắt lấy rồi Vũ Văn Xương hai tay. Vũ Văn Xương cực kỳ lung túng, làm gì, nhiều người nhìn như vậy đấy, nhanh buông ra. Tiêu Kim Diễn cười dài một tiếng, quản chi cái gì, dù sao ngươi sớm muộn muốn gả cho ta. Ta lại không đáp ứng. Tiêu Kim Diễn quỳ rạp xuống đất, đem Vũ Văn Xương để tay ở ngực, nói, Vũ Văn Xương, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Vũ Văn Xương mặc dù thân vì đại tiểu thư, sinh ra dám yêu dám hận, nhưng bị Tiêu Kim Diễn trước mặt mọi người bày tỏ, y lì hải nguyên song mặt đỏ bừng, đầy giấy ngại ngùng. Đừng không đứng đắn, mau mau bắt đầu. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi không đáp ứng, ta liền không nổi. Vũ Văn Xương nói, tốt rồi, ta đáp ứng ngươi chính là. Tiêu Kim Diễn cọ đất nhảy rồi lên, đem Vũ Văn Xương ôm ở rồi trong ngực. Nguyện quãng đời còn lại, chỉ thủ hộ ngươi một người. Đây là Vũ Văn Xương nghe qua xinh đẹp nhất lời tâm tình.